Lúc này, Nhan Như Họa lại bị Thiên Hạc lão nhân khắp nơi áp chế, trong lòng không ngừng mắng sư tôn mình hàng trăm ngàn lượt, Tấn Triết con rùa già, càng sống càng ngu ngốc, Tấn Triết lão sắc quỷ, sớm tối thành quỷ, Tấn Triết, Thận Si tử, sớm tối bị người làm thịt. Cứ như vậy, nàng không ngừng chửi rủa, nếu không có Tiểu Bạch bên cạnh, nàng dù là địa thánh đỉnh phong, cũng khó lòng chịu nổi áp lực từ Thiên Hạc lão nhân. Lão già này không chỉ là thiên thánh nhất phẩm, mà còn là nhị phẩm. Thiên thánh nhất phẩm đã rất mạnh, nhị phẩm thì càng không thể nói. Nhan Như Họa quay sang nhìn Tần Dương, lúc này hắn cũng bị Hiên Viên Phong tồn áp chế. Thấy cảnh này, Nhan Như Họa không nhịn được mắng, Tấn Triết lão già tương lai sẽ quy thiên. Thiên Hạc lão nhân giờ phút này xuất thủ, trong lòng cũng kinh ngạc, thiên thánh là gì? Là sự kết hợp của tam hồn thất phách, địa thánh tuyệt đối sẽ bị thiên thánh áp chế. Thế nhưng Nhan Như Họa mang theo huyết thánh Văn Miêu lại có thể chống cự lại công kích và áp chế của hắn. Hắn nhưng là thiên thánh nhị phẩm, dù là Thương Long Trấn, Dương Nhất Sơn Chủ hay Khâu Học Nghị cũng khó mà chống đỡ nổi. Nhan Như Họa rốt cuộc là lai lịch gì? Lúc này Hiên Viên Phong tồn từng bước tiến về phía Tần Dương, áp chế lực lượng bộc phát của hắn. Địa thánh tam phách cảnh đối đầu với thiên thánh nhị phẩm, chênh lệch lớn biết bao. Tần Dương nhất định sẽ chết. Hiên Viên Phong tồn cần phải duy trì uy nghiêm và thể diện cho Hiên Viên Thánh Địa, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn, Hiên Viên Phong tồn vùng trưởng xuống. Trưởng này khác hẳn với sức mạnh của địa thánh. Địa thánh chỉ phóng thích hồn lực hoặc phách lực kết hợp với thánh lực để nghiền ép đối thủ, còn thiên thánh cao nhân thì phóng thích hồn phách chi lực, hồn lực và phách lực hòa vào nhau, hình thành hồn phách chi lực kết hợp với thánh lực để áp đảo đối phương. Oanh, trưởng ấn rời xuống, tiếng vàng dội vang lên, thân ảnh Tần Dương từ giữa không trung rời xuống, vạch ra một vệt hào quang óng ánh, rồi một tiếng ầm vang, hắn chạm vào mặt đất, đất cứng rắn xuất hiện một vết nứt, trăm mét đường kính, đại địa ngay lập tức nứt toác ra. Tần Dương lúc này, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tần Dương, Sư Tôn, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi lúc này biến sắc. Thiên thánh cao nhân quá mạnh, so với địa thánh, thiên thánh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong Thanh Châu, thiên thánh chính là tồn tại vô địch. Thiên thánh cao nhân không chỉ là hư danh, hắn là một thánh nhân cao cao tại thượng. Giờ phút này, Hiên Viên Phong Tồn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo, ta là thánh nữ của Hiên Viên Thánh Địa, há lại để ngươi phán quyết. Hiên Viên Phong Tồn hờ hững nói, thánh nữ là chủ nhân của Hiên Viên Thánh Địa, cho dù phạm sai lầm, cũng là việc của ta. Giờ khắc này, trong đám võ giả của Hiên Viên Thánh Địa, ai nấy đều cảm thấy xấu hổ. Hiên Viên Thanh Sương đã bị Tần Dương giết chết, bọn họ không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên. Nhưng bây giờ, Thiên Thành Lão Tổ đã xuất thủ, Tần Dương có tiếp tục hành động tùy tiện nữa không? Hắn sẽ phải trả giá. Đối mặt với Thiên Thánh, Tần Dương căn bản không thể hồi thiên. Giờ này, hắn chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng dính máu, lại nở nụ cười. Hiên Viên Phong Tồn ánh mắt lạnh lẽo hỏi, ngươi cười cái gì? Hắn đáp, cười ngươi ngớ ngẩn. Tần Dương hừ một tiếng, nói, Hiên Viên Thánh Địa, ma tộc xuất hiện, thánh nữ bao che, ta sẽ không tha. Hắn tiếp tục, người, lão già, nếu còn tiếp tục bao che, ta sẽ tiếp tục giết. Thần sắc của hắn dần dần lạnh lùng. Lão già, đã sống mấy vạn năm, ngươi cho rằng mình là thiên thánh cao nhân sao? Vừa nói ra lời này, đôi mắt của Hiên Viên Phong Tồn như mặt trời chói chang, thiêu đốt Tần Dương, lăn đi. Một câu vừa dứt, bên ngoài thân hắn, khí tức ngưng tụ, đại hoàng thánh đi thể, cửu phẩm thánh quyết, chia làm thất quyết đại hoang thánh đế thể. Khi câu nói vừa dứt, thánh khí ngưng tụ thành vương khải bao phủ quanh thân hắn, đó là đại hoang thánh đế thể đệ nhất quyết. Khi thánh khí tụ tập thành thánh khải, quang mang tàn phá bừa bãi, trên khải giáp xuất hiện một đạo thân ảnh long phượng quấn quanh. Lão bất tử, ta sẽ bắn chết ngươi. Thần thái của hắn hơi dữ tợn, trong tay nắm chặt hồn lực, phách lực, thánh lực, ba loại hợp nhất đại hoang thánh đế thể đệ nhị quyết, thánh hồn vương tiễn. Trong khoảnh khắc, khi Tần Dương hai tay nắm chặt, ba luồng lực hội tụ giữa lòng bàn tay, một mũi tên xuất hiện, mũi tên dài hơn một mét, toàn thân toát ra khí tức hồng hoang, uy áp mạnh mẽ khiến kẻ khác gần như không thể thở được. Bắn chết ngươi, hắn hô lớn, tay cầm trường tiễn như ném một khối đá khổng lồ. Tần Dương lập tức phóng thánh hồn vương tiễn ra, xoạt, trong khoảnh khắc, một tiếng xé gió chói tai vang lên khắp thiên địa, tiếng ầm vang như dội lại, khiến mọi người có mặt không chịu nổi, đều phải che kín tai. Âm thanh đó như thể hàng vạn quân vật nạm xé toạc không khí, phát ra tiếng bén nhọn kinh người. Hiên Viên Phong Tồn thấy vậy, hừ lại một tiếng, hắn vung một trường, trường ấn che phủ bầu trời, toàn bắt lấy mũi tên vương tiễn kia. Bất chợt, một tiếng phụt vang lên, trong chớp mắt, vương tiễn xuyên qua trường ấn, xuyên qua bàn tay của Hiên Viên Phong Tồn, tiên huyết bắn ra. Vương tiễn không giảm tốc độ, lao thẳng về phía đầu Hiên Viên Phong Tồn. Trong giây phút ấy, trên đỉnh đầu hắn bừng lên một đạo kim quang bảo hộ, một tiếng keng vang lên, giống như hai thanh trường thương giao tranh, kim quang tản ra, Hiên Viên Phong Tồn bị đẩy lui nhanh về phía sau. Giờ khắc này, nhìn kỹ lại, trên trán Hiên Viên Phong Tồn hiện lên một đạo huyết ấn, và một giọt tiên huyết tí tách chảy ra. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ Thiên Hạc Lâu nội ngoại bỗng im ắng, một vị thiên thánh nhị phẩm bị thương. Tất cả mọi người đều nhận ra, Hiên Viên Phong Tồn không hề để ý đến đòn công kích vừa rồi của Tần Dương. Dù vậy, sức mạnh khủng khiếp của Tần Dương suýt nữa đã lấy mạng hắn. Trong im lặng, Hiên Viên Phong Tồn nhẹ nhàng phẩy tay qua trán, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Ngươi đã chọc giận ta. Thanh âm của hắn mang theo nỗi khiếp sợ còn sót lại, phẫn nộ nói, chọc giận ngươi. Tần Dương nhìn ống tay áo vấy máu, hờ hửa rồi, đã chọc giận ta rồi. Hừ lại một tiếng, Hiên Viên Phong Tồn bước ra, nói, Hiên Viên Quyết, Trảm Thiên. Trong chốc lát, Hiên Viên Phong Tồn phát lực, một tay chém xuống, bàn tay bày ra lưỡi đao, trực tiếp bổ về phía Tần Dương. Giờ này, khắc này, sắc mặt Tần Dương lạnh lẽo, thánh hồn vương tiễn, mũi tên lại xuất hiện trong tay hắn. Tần Dương phảng phất như một cung thủ, bộc phát ra một sức mạnh mãnh liệt, ngay lập tức bắn ra trường tiễn. Hừ, một tiếng chói tai vang lên, Hiên Viên Phong Tồn, với cơn tức giận, tự nhiên toàn lực ứng phó, Tần Dương cũng không còn lưu thủ. Hai thân ảnh chớp nhoáng giao thủ, một tiếng ầm vang lên, âm thanh bộc phát truyền ra, toàn bộ bên trong Thiên Hạc Lâu, một vệt sáng càn quét ra, bao trùm mọi thứ trong bán kính vạn mét. Rút, toàn bộ lui lại, tiếng gầm vang lên, từng vị địa thánh, thánh nhân, hóa thánh, hư thánh đều không ngừng rút lui, nhưng có một số người không tránh khỏi bị chạm chân, bị quang ba bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này, bên trong Thiên Hạc Lâu, ánh sáng vạn trượng bộc phát, tỏa ra khí tức bá đạo cường hoành. Mọi người đều nhìn thấy quả cầu ánh sáng tàn quét, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, dần dần kết thúc. Cuối cùng, âm thanh ấy mang đến cảm giác đinh tai nhức óc, thật lâu vẫn chưa tiêu tán. Dần dần, hai thân ảnh xuất hiện giữa không trung, Tần Dương và Hiên Viên Phong Tồn. Giờ này, hai người đứng vững, xung quanh vạn mét, mặt đất sụt lún, lầu các hóa thành phế tích. Nhiều thi thể nằm la liệt, máu tươi chảy không ngừng. Trong khi đó, chỉ có hai người an nhiên đứng giữa cảnh tượng tàn khốc. Thiên Thánh giận dữ, thay nằm trăm vạn. Đây chính là sự khủng bố của Thiên Thánh cao nhân. Đối với Tần Dương, hắn mang đến cảm giác còn đáng sợ hơn cả Thiên Thánh. Một vị địa thánh tam phách cảnh có thể nghiền ép Thiên Thánh nhị phẩm, đấu với hắn mà không hề yếu thế. Thật sự là khủng bố. Hiên Viên Thánh Địa, Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng, hai người đều mang vẻ mặt kinh hoàng. Hiên Viên Phong Tồn mạnh hơn bọn họ nhiều lần, nhưng giờ lại không thể khống chế Tần Dương. Nếu đổi lại là bọn họ, e rằng sẽ rơi vào thế hạ phong. Hai người lúc này cũng không dám khẳng định. Hiên Viên Phong Tồn sắc mặt lạnh lùng, đáng sợ, hắn còn chưa chết, còn sống sót. Cái gia hỏa này chỉ là một địa thánh tam phách cảnh, phách lực còn chưa viên mãn, sao có thể bộc phát ra sức mạnh nghịch thiên như vậy? Điều này căn bản không có khả năng. Xem ra, người càng giống ma tộc. Hiên Viên Phong Tồn lạnh lùng nói, ta là ma tộc, ta có phải kẻ ngu không? Giết người trong nhà. Tần Dương cười nhạt, nói, lão già, ta đã nói, loại nhị nhục như ngươi, ta giết 100 cái, cũng không ngần ngại. Cuồng vọng tự đại. Hiên Viên Phong Tồn cười nhạo đáp, ngươi bộc phát sức mạnh thật sự rất mạnh. Nhưng ta muốn xem, ngươi có thể bộc phát bao nhiêu lần, ngươi cần bao nhiêu lần, ta sẽ bộc phát BSTA nhiều lần. Tần Dương nói xong, trong tay lại ngưng tụ thánh hồn vương tiễn. Giờ khắc này, sắc mặt Hiên Viên Phong Tồn khó coi. Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng cùng với Khâu Vân Cơ và Phong Nhất Vĩ, những vị thiên thánh cao nhân khác cũng đều có sắc mặt cổ quái. Người này không phải người, một mũi tiễn tại lúc này trực tiếp chém ra, một tiếng ầm vang lên, tiếng nổ đùng đoàng khiến mọi người ở đây đều biến sắc. Đây là đệ tam tiễn, đây hẳn là át chủ bài của Tần Dương. Ai mà từng thấy có người dùng át chủ bài như nắm đấm, lần này lại lần khác thi triển đại chiêu như phổ thông. Giờ khắc này Tần Dương cho người ta cảm giác chính là như vậy. Để ngươi chết, ngươi dám sống sao? Tần Dương nói xong, ánh mắt tỏa ra sát khí. Oanh, tiếng nổ vang dội, một tiếng ầm phát ra, lực lượng từ toàn thân Tần Dương bộc phát. Thánh khí Vương Khải, thánh hồn Vương Tiễn, đây chính là chỗ bá đạo của Đại Hoang Thánh Đế Thể. Hắn không cần dùng đủ loại chiêu thức phức tạp, mỗi đòn tấn công đều mang sức mạnh tuyệt đối. Một đạo không đủ, ta cho ngươi 10 đạo, 8 đạo, ngươi có chịu đựng được không? Tần Dương thân thể bay lên, mũi tên đầu tiên bắn ra, tiếp theo là mũi tên thứ hai, đằng đằng sát khí phát ra, khiến người ta cảm giác như vạn đạo kiếm khí gào thét. Mũi tên thứ ba, thứ tư, Tần Dương liên tiếp ném ra mũi tên, trong khi Hiên Viên Phong Tồn vững vàng đón đỡ từng mũi tên một. Lúc này, bên trong Thiên Hạc Lâu, chướng khí mổ mịt bao trùm, đại địa rung chuyển, thánh lực bộc phát sau ba động còn chưa tiêu tán, trong khi nhiều cung điện đã hoàn toàn tan thành mây khói, thành phế tích. Nhiều người chứng kiến đều trợn mắt hốc mồm. Tần Dương nhìn về phía Hiên Viên Phong Tồn, hắn thở hồng hộc. Hiên Viên Phong Tồn giờ đây không còn cao cao tại thượng, thân thể hơi còng xuống, ánh mắt cũng dần ảm đạm. Phong Tồn, Phong Tồn. Lý Kiều Vân và Hiên Viên Lương Tùng vội vã đến bên Hiên Viên Phong Tồn, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Nhìn thấy Hiên Viên Phong Tồn như thể không chịu đựng nổi, bọn họ lo lắng cho hắn, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hai người lúc này nội tâm kinh ngạc, khó mà lý giải. Như thế nào? Hiên Viên Phong Tồn nghe Lý Kiều Vân hỏi, từ từ đáp. Kẻ này thể nội thánh lực kéo dài không dứt, thật kỳ quái. Hơn nữa, hồn lực cùng phách lực cực kỳ cường đại. Chưa dung hợp hồn lực cùng phách lực, không thể so với ta dung hợp hồn lực phách lực yếu. Cái gì? Hiên Viên Lương Tùng nghe vậy, sắc mặt chấn động. Làm sao có thể? Một vị thiên thánh nhị phẩm với tam hồn cùng thất phách có thể tiến hành 2 lần dung hợp hồn phách. Thiên thánh chính là tam hồn chi lực cùng thất phách chi lực điệp ra trong quá trình này. Quá trình này cần đến 10 lần, do đó, thiên thánh chia thành thập phẩm. Mỗi lần điệp ra, hồn lực và phách lực dung hợp sẽ mạnh hơn 1 lần. Thiên thánh thập phẩm, tam hồn cùng thất phách điệp ra đủ 10 lần. Hồn phách chi lực sẽ triệt để dung hợp, đủ để được xưng tụng là chân chính hồn phách chi lực. Hồn lực và phách lực về bản chất có sự khác biệt, nhưng khi triệt để dung hợp, giữa chúng lại không còn khác biệt, giống như hai loại lực lượng hội tụ thành một sức mạnh. Quá trình hội tụ này chính là một quá trình biến cường, chất biến. Vì vậy, địa thánh so với thiên thánh chênh lệch rất lớn. Nếu như Hiên Viên Phong Tồn nói, hồn lực cùng phách lực bộc phát của Tần Dương lại có thể tương xứng với hắn, một vị thiên thánh nhị phẩm, điều này thật khó mà tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Lý Kiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng đều nhìn về phía Tần Dương. Hiên Viên Lương Tùng không nhịn được nói, kẻ này có lẽ đã đến cực hạn. Tiêu Vân, hai người chúng ta hãy bắt giữ hắn. Dù biết rằng lời này rất mất mặt, nhưng không thể không làm vậy. Lập tức hai người xông vào. Tần Dương nhìn về phía họ cười nói, thiên thánh nhị phẩm không được, vậy nhất phẩm thì sao? Hãy xem hai người các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, Tần Dương giơ hai tay lên, chẳng bao lâu hắn tập trung thánh lực, hồn lực và phách lực biến thành một mũi tên. Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng lúc này không khỏi chửi thầm, người này trong cơ thể có phải ẩn chứa một mạch thánh khoáng không? Thánh lực cuồn cuộn không dứt, như thể không bao giờ có điểm dừng. Hai mũi tên lúc này phóng ra, hai vị thiên thánh lúc này ra sức chống cự, nhưng một đợt kết thúc thì đợt thứ hai lại đến. Tần Dương như đang ném lên cơn nghiện, liên tục bắn ra mũi tên. Giờ khắc này, bốn phía võ giả đều hoa mắt. Một số người hiểu chuyện thậm chí cảm thấy đây như đang xem gánh xiếc. Tần Dương giống như đang ném bánh, còn Hiên Viên Lương Tùng và Lý Tiêu Vân chỉ như những con khỉ tiếp bánh. Thật là một cảm giác buồn cười. Ai cũng biết, nếu không tiếp nổi mũi tên, sẽ bị trọng thương. Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng, bọn họ đều là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới. Lúc này, bọn họ cũng dốc toàn lực ứng phó. Đối mặt với đòn công kích của Tần Dương, Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng thở hồng hộc, sắc mặt trắng nhợt. Quá khủng khiếp, Tần Dương không xong, mệt không? Hắn nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi, dám sao? Ai dám nghỉ ngơi, thời khắc này mà nghỉ ngơi, chính là tự sát. Tần Dương không thèm để ý, cười nói, thế nào? Không dám, nói nhảm, ai dám? Vậy ta nghỉ ngơi một chút. Hắn nhìn về phía hai người, mỉm cười, hai thân ảnh lúc này, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương, Hiên Viên Phong Tổn tiến tới, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng mình có thể làm sằng làm bậy sao? Làm sằng làm bậy? Tần Dương thì thầm một lát, sau đó cười nói, không sai, ta cho rằng ta có thể, thực tế, giống như ta đúng là có thể. Ngươi, lão giả, Tần Dương bỗng nhiên sải bước ra, ngữ khí lạnh lùng quát, cùng người hao tổn nửa ngày, ngươi cho rằng ta thật vô pháp giết ngươi sao? Hiên Viên Thanh Sương cản ta, là vì mặt mũi Hiên Viên Thánh Địa, ngươi cản ta cũng vì điều đó, hay ngươi là ma tộc, hỗn trướng, phải hay không? Giết thì sẽ biết, thi thể sẽ không chứa mắt. Tần Dương lúc này, thần sắc lạnh lùng, Hiên Viên Phong Tồn cũng ánh mắt lạnh lẽo, hắn khôi phục một chút sức lực. Giờ phút này biết rằng, Tần Dương đã tiêu hao lớn hơn mình. Đây là cơ hội đánh giết Tần Dương. Hiên Viên Phong Tồn lúc này, vừa sải bước ra, thân thể bốn phía thánh lực tụ tập, quang mang hội tụ giữa thiên địa. Thấy cảnh này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng nói, người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngay sau đó, hắn cũng sải bước ra, khí tức quanh người ẩm vàng biến hóa, cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng, bách tượng đạp thiên. Nói xong, Tần Dương trong không gian bốn phía xuất hiện một cự tượng, theo đó từng cự tượng lần lượt xuất hiện cho đến khi ngưng tụ thành bách tượng. Những cự tượng này lăng không, khí thế kinh người. Oanh, trong chớp mắt giữa thiên địa vang lên tiếng nổ đùng đoàng, bách tượng tiến lên, khí thế kinh sợ, uy áp đánh tới Hiên Viên Phong Tồn, Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng. Hiên Viên Phong Tồn đứng mũi chịu sào, nhận đả kích lớn nhất. Giờ khắc này, thiên địa ám nhạt, đại nhật vô quang, Tần Dương, một địa thánh, như thể dẫn động thiên địa chi lực cho bản thân sử dụng. Oanh, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh lan tràn ra, những cự tượng một đạo biến mất, nhưng khủng bố lực bộc phát lại, khuếch tán ra xung quanh. Thấy cảnh này, mọi người đều ngây người tại chỗ, vừa rồi không phải là tuyệt chiêu của Tần Dương, mà đây mới thật sự là hủy thiên diệt địa, như vậy thật đáng sợ. Giờ khắc này, tiếng nổ vang lên liên tục, Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng chật vật rút lui, trên cơ thể xuất hiện nhiều thương tích khủng khiếp, để lộ cả xương trắng. Hai người không phải là mục tiêu chính bị Tần Dương công kích, nhưng dù vậy, họ vẫn bị thương nặng, khí tức trong người uể oải, suy sụp. Tiếng nổ đùng đoàng từ từ lắng xuống. Tần Dương lúc này một tay chắp sau lưng, bạch y bay phất phới, hờ hững nhìn về phía trung tâm nơi phát ra tiếng nổ. Sau một thời gian, tiếng nổ ngừng lại, một thân ảnh đứng sừng sững trong tâm bão, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, toàn thân hắn như bị lực lượng tán loạn không chịu nổi. Ngươi không chết? Nhìn về phía thân ảnh tàn tạ, Tần Dương hơi kinh ngạc nói, ngươi, giờ khắc này, Hiên Viên Phong Tồn sắc mặt lạnh lẽo, ngươi, hắn vừa mở miệng, còn chưa kịp nói hết, khóe miệng đã chảy máu, dòng máu từ cổ chảy ra không ngừng, xem ra ngươi thật sự không phải ma tộc. Tần Dương cười nói, đã không phải, mà vẫn như vậy ngoan cố, vậy thì giết ngươi cũng tốt thôi, ngươi có thể hay không đừng giả vờ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bất ngờ cất lên. Nhàn Nhiều Họa lúc này, thân thể phát ra một tiếng ầm vang, rút lui, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu chưa kịp khô, lại giả vờ, lần này ta sẽ chết. Nhàn Nhiều Họa giận dữ, sư tôn thì không đáng tin cậy, mà Tần Dương càng không đáng tin cậy, cái gia hỏa này có thể giết thiên thánh nhị phẩm, vậy thì nhanh chóng giết đi, tại nơi này nói lằng nhằng cái gì. Tần Dương giờ phút này hơi xấu hổ, không nhịn được nói, thiên thánh nhị phẩm, người cho rằng dễ giết như vậy sao? Ngươi không đáng tin cậy sư tôn, ngươi không tức giận sao lại phát cáo với ta? Ngậm miệng, Nhàn Nhiều Họa khẽ nói, nhanh lên, cái này Thiên Hạc lão nhân là ma tộc không thể nghi ngờ, Nhan Như Họa nói thẳng. Tần Dương nghe đến lời này, sắc mặt lạnh lẽo, xác định. Nhan Như Họa chân thành nói, ta và gia tộc đều bị ma tộc giết chết. Những năm gần đây, ta cũng đã tìm một chút phương pháp phân biệt ma tộc. Cái này Thiên Hạc lão nhân tuyệt đối là ma tộc, không tìm ngươi thử giết xem. Giờ khắc này, Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, không có vấn đề, giao cho ta, hắn tiếp theo nói, bất quá, giống như Hiên Viên Phong Tổ đã ngoan cố, cũng không thể lưu lại. Hôm nay phải diệt Hiên Viên Thánh Địa cùng Thiên Hạc lâu, để cho ta bảo bối đồ đệ làm căn cơ, để đồ đệ của ta làm chủ Thanh Châu. Nhan Nhiều Họa liếc nhìn Thạch Cảm Đương một cái, từ từ nói, liền hắn, Thạch Cảm Đương nghe vậy, lại sững sờ, hả, có ý nghĩa gì? Cái gì gọi là liền hắn, ta thế nào rồi? Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, cũng lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, tự nhiên không phải hắn, là ta một vị khác đồ đệ. Thạch Cảm Đương lúc này, trong lòng nhận một vạn lần tổn thương, đến từ sự khinh bỉ của sư tôn, chí mạng nhất, nhanh, nghe như họa giờ phút này, lại lời nhác nói nhảm, minh bạch. Tần Dương lúc này, vừa sải bước ra, khí thế bộc phát, Phong Tổn lão nhi, ta sẽ tiễn ngươi quy thiên. Trong chốc lát, cự tượng bước ra, trăm đạo cự tượng ngưng tụ thành một, khí thế kinh thiên động địa, khiến mọi người cảm thấy hai lỗ tai vù vù, không thể ngăn cản. Hôm nay giết thiên thánh, một tiếng ầm vang, cự tượng trả đạp xuống, Hiên Viên Phong Tổn thân thể. Lúc này bị cự tượng nghiền ép, tiếng bạo liệt dưới chân cự tượng truyền ra, không lan tới bốn phía, nhưng lại như thấu sâu vào lòng đất. Thời gian trôi qua, từ sâu trong lòng đất vang lên một tiếng oanh minh đinh tài nhức óc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn động. Hiên Viên Phong Tổn, thi thể hiếm nát, khí tức của vị thiên thánh nhị phẩm, hồn phách chi lực, tán loạn giữa thiên địa, không còn thấy gì nữa. Một vị thiên thánh tại nơi này táng mệnh, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hiên Viên Phong Tồn, từ khi xuất hiện đến lúc chết, chưa đầy một canh giờ phong quang cũng không có, đã chết. Giờ khắc này, Tần Dương lại nhìn về phía Lý Tiêu Vân, cùng Hiên Viên Lương Tùng, chàm thảo trừ căn, ta yêu thích sạch sẽ lưu loát. Lời này, vừa nói ra, hai người lập tức cảm thấy như lâm đại địch. Theo tiếng xé gió vang lên, trên bầu trời, một thân ảnh tỏa ra khí tức nhu hòa, từ xa mà đến gần. Tần công tử, xin thủ hạ lưu tình, thân ảnh ấy giống như tiên giáng lâm, rơi xuống và dần dần thu liễm khí tức. Hiên Viên Hương Nhi, Tần Dương nhìn thấy nàng, lông mày nhíu lại, sát khí trong hắn giảm đi mấy phần. Ta là thánh nữ chính thống của Hiên Viên Thánh Địa, về sự tình ở đây, Phong Tồn lão tổ đã làm chủ, Lý Tiêu Vân tiền bối cùng Lương Tùng tiền bối, cũng không phải không rõ. Hiên Viên Hương Nhi vội vàng nói, nàng muốn giải thích rõ ràng, bởi vì Hiên Viên Thanh Sương chỉ là kẻ trộm danh vị, trong khi Hiên Viên Phong Tồn lại là kẻ nâng đỡ. Nay, cả Hiên Viên Phong Tồn và Hiên Viên Thanh Sương đều đã mất mạng. Nàng xuất hiện, muốn giải thích một số chuyện để Lý Kiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng, hai vị thiên thánh cao nhân, có thể hiểu rõ hơn. Ngươi có thể làm nổi không? Tần Dương hỏi khẽ, nhất định. Hiên Viên Hương Nhi chân thành đáp. Tần Dương nghiêm túc nhìn nàng, nhận ra sau mấy tháng không gặp, nàng đã đạt đến địa thánh thất phách cảnh. Nguyên bản Hiên Viên Thanh Sương cũng ở cảnh giới này, nhưng do tu hành Hiên Viên Thánh Địa Thánh Quyết, tu vi đã bị giảm sút. Đây giống như một loại trùng tu, nhưng không phải là chân chính trùng tu. Giờ khắc này, tới địa thánh thất phách cảnh, Tần Dương cũng không ngạc nhiên. Nếu như ngươi không thể trấn nhiếp Hiên Thánh Địa, ta sẽ đến. Tần Dương vừa dứt lời, liền trực tiếp xông ra. Nhan Như Họa lúc này bị Thiên Hạc lão nhân bức bách liên tục thối lui, nhưng vào lúc này Tần Dương xuất kiếm ép Thiên Hạc lão nhân phải lùi lại. Người xem như đã đến, Nhan Như Họa bĩu môi nói, có thể giết thiên thánh nhị phẩm, người lại xem thường hắn, người xác định lão già này là ma tộc 100% xác định. Nhan Như Họa không hạ giọng, nói thẳng, giết hắn không phải ta đền mạng. Nói như vậy, Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ cũng là ma tộc, Khâu Học Nghị cũng là ma tộc, cho nên Khâu Tử Kiêu cũng là ma tộc. Vừa nói ra, sắc mặt Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ trở nên cổ quái. Đây là cái gì logic? Thiên Hạc lão nhân cùng Khâu Học Nghị, Khâu Tử Kiêu là cùng một mạch, hai người bọn họ không thể tính là Thiên Hạc lâu chính thống, nhị đến cái này tuế nguyệt thành thiên thánh cũng không dễ dàng. Thiên Hạc lão nhân thật sự là ma tộc sao? Hai người giờ phút này có chút mơ hồ, bọn họ làm sao biết, nhưng bọn họ có thể xác định bọn họ không phải dưới mắt Tần Dương. Nếu như áp đặt, điều đó quá đáng sợ. Đã như vậy, giết. Tần Dương giờ phút này rút kiếm xông ra. Thiên Hạc lão nhân lạnh lùng cười, hừ. Giờ khắc này, thể nội khí thế Thiên Hạc lão nhân bộc phát, tiếng oanh minh vang lên, một cỗ bá đạo khí huyết tại lúc này tăng vọt. Huyết ma, huyết ma. Cơ hồ là đồng thời, Tần Dương cùng Nha Như Họa mở miệng, cỗ khí thế này hắn rất quen thuộc, chính là huyết ma khí tức. Thật đúng là thiên thánh nhị phẩm cấp bậc huyết ma, bắt được một con cá lớn. Tần Dương nói, không thể giết, cần để lại người sống. Nếu có thể bắt được thánh vương cấp bậc ma tộc thì lợi lớn. Nghe đến lời này, Nha Như Họa khóe miệng run lên. Bắt được thánh vương cấp bậc ma tộc, Tần Dương thực có can đảm nghĩ, nếu thật sự bắt được, bọn hắn đều phải xong đời. Giờ khắc này, Thiên Hạc lão nhân tức giận đến sủi bọt mép, tóc dài từ trắng chuyển hồng, gương mặt hai bên xuất hiện huyết văn. Tần Dương, Nha Như Họa, đáng chết, các người đáng chết. Hôm nay một cái địa thánh tam phách cảnh, một cái địa thánh thất phách cảnh lại dẫn tới đại loạn như vậy, tất cả điều này làm cho ma tộc sau vài vạn năm bố cục tại Thanh Châu triệt để bị phá hủy. Ghê tởm nhất, không ai bằng Tần Dương, hắn lại có thể nhận ra ma tộc ngụy trang. Dù không nhìn ra được, nhưng những tinh nhuệ mà ma tộc tỉ mỉ an bài năm qua đều bị bắt giết. Đáng chết chính là bọn ngươi, Nhan Như Họa hừ lạnh. Thiên Hạc lão nhân cười nhạo, ngươi thật sự cho rằng hôm nay hai người các ngươi có thể lật trời không? Hôm nay ở chỗ này, lão phu sẽ xóa bỏ toàn bộ, ngươi làm được sao? Nhan Như Họa cười nhạo, làm không được. Thiên Hạc lão nhân lại nhìn về phía Thương Long điện chủ Thương Long Trấn. Thương Long Trấn, Viêm Long Trấn, Viêm Ma nhất tộc, người nên xuất lực. Giờ khắc này, Thương Long Trấn đắng chát cười một tiếng, vài vạn năm tâm huyết a, khí tức cực nóng xuất hiện quanh thân hắn, ngay cả mi tâm cũng xuất hiện hỏa văn. Nếu như vậy, bốn vị tiền bối xin hãy ra tay. Theo lời Thương Long Trấn vừa dứt, hư không chập chờn, một cỗ khí tức cực nóng bộc phát, bốn đạo khí tức cường hoành giờ này khắc này cũng đồng thời xuất hiện. Thương Cản, Thương Khôn, Thương Sâm Viêm, Thương Chính Phi. Khi bốn thân ảnh xuất hiện, tiếng kinh hô vang lên. Thương Long điện mấy vạn năm trước danh tiếng vang dội với bốn vị cường giả vô địch, hiện nay bọn họ chính là bốn vị thiên thánh cao nhân, không phải bản nhân đi? Tần Dương thì thầm hỏi. Ta không biết, Nhan Như Họa đáp. Thanh Châu thuộc về Thiên Hồng Thánh Vực, là ngũ đại châu yếu nhất, ta ít đến đây, không hiểu rõ những thiên thánh khác. Mặc kệ, xuất thủ thì giết, đó là đương nhiên. Hai người nhìn nhau, cùng một câu nói, hắn và mọi người đều bị chấn kinh. Bốn vị thiên thánh của Thương Long Điện hiện thân, nhưng bây giờ nhìn vào, dường như họ cùng Thương Long Trấn một bọn. Thương Long Trấn là Viêm Ma, vậy bốn vị này chẳng lẽ cũng đã trở thành Viêm Ma? Ma tộc những năm gần đây rốt cuộc tốn hao nhiều tâm sức, lợi dụng thế lực bên trong Thanh Châu để xen kẽ một cái Thiên Hạc lão nhân, còn có cái kia Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ, thêm vào bốn cái, bảy cái thiên thánh. Nhan Như Họa từ từ nói, ta không phải, ta cũng không phải. Giữa không trung, Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ vội vàng nói, hai vị thiên thánh có chút hoảng sợ, Tần Dương quá hung tàn, nếu bị cho là ma tộc thì đó chính là một con đường chết. Hơn nữa, Thiên Hạc lão nhân là huyết ma, bốn vị thiên thánh của Thương Long Điện cũng trở thành người thay thế cho ma tộc, điều này bọn họ cũng không nghĩ tới. Không phải thì cứ việc chu mà chứng minh chính mình thành bạch, Nhan Như Họa lạnh lùng nói. Điều đó là đương nhiên. Khâu Vân Cơ nhìn về phía Thiên Hạc lão nhân, lại hỏi, ngươi đã giết chân chính Thiên Hạc lão nhân như thế nào? Thay vào đó, đối mặt với câu hỏi này, Thiên Hạc lão nhân lại lười nhác trả lời. Khâu Vân Cơ lập tức cảm thấy xấu hổ. Chính mình là thiên thánh nhất phẩm, xuất hiện tại Thanh Châu, ai cũng đều phải bái lạy kính trọng, nhưng bây giờ đều bị xem nhẹ. Hơn nữa, chỉ cần không cẩn thận, không sắp xếp đúng vị trí, thì sẽ chết. Tần Dương công tử, giờ khắc này, chu ma nhất chiến, chúng ta Hiên Viên Thánh Địa không thể đổ cho người khác. Lý Tiêu Vân tiền bối cùng Hiên Viên Lương Tùng tiền bối sẽ ra tay giúp người. Hiên Viên Hương Nhi chân thành nói với Tần Dương, hắn không lên tiếng, trong mắt hắn, nhiều hay không mấy người kia cũng chẳng khác biệt, miễn là không thêm phiền phức, bốn vị thiên thánh, thêm người và ta, đối đầu năm thiên thánh của bọn họ, chắc chắn thắng. Nhan Như Họa cười nói. Cùng lúc đó, từ bên trong Thương Long Điện, Thương Khôn đi ra, nhìn về phía Thiên Hạc Lão Nhân. Các ngươi làm việc thật sự không cẩn thận. Nghe đến lời này, Thiên Hạc Lão Nhân khẽ nói, chuyện đến mức này, trách móc còn có ý nghĩa gì? Dưới mắt cũng không phải không thể vãn hồi, diệt tuyệt Thiên Hạc Thành. Việc này không lan truyền ra ngoài thì ngược lại không có gì. Nghe đến lời này, các tông đệ tử bốn phương đều sắc mặt phát lạnh, thật ác độc, diệt tuyệt một thành để ngăn chặn tin tức. Thương Khôn gật đầu, dưới mắt chỉ có như vậy. Tần Dương lúc này cười nói, chư vị, dựa vào năm vị thiên thánh các ngươi mà diệt thành, có chút khó khăn à, ai nói cho ngươi là năm cái? Một âm thanh cười nhạo vang lên, từ xa, ba đạo thân ảnh giá vân mà tới. Dương Nhất Sơn chủ nhìn về phía ba người kia, lập tức hô lên, Thiên Dương tử tiền bối, Dương Lăng tiền bối, Trừ Hưng tiền bối, giờ khắc này, ba vị ẩn tàng thiên thánh của Đại Nhật Sơn cũng đã đến. Dương Nhất Sơn chủ nội tâm nhẹ nhõm thở ra, nhưng ngay sau đó, hắn lại biến sắc. Ai nói, cho ngươi là năm cái? Thiên Dương tử tiền bối nói, có ý gì, ma tộc? Sau một khắc, Dương Nhất Sơn chủ cảm thấy thân thể lạnh toát. Làm sao có thể, bốn vị lão tổ của Thương Long Điện bị ma tộc thay thế? Ba vị lão tổ của Đại Nhật Sơn cũng bị thay thế? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Kinh ngạc sao? Thiên Dương tử lại cười lạnh. Da thịt hắn bắt đầu trở nên non nớt, khuôn mặt cũng dần dần biến thành yêu dị. Mị mai nhất tộc, giờ phút này, tam đại ma tộc đều hiện thân. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, tam đại ma tộc, vị cư cao tầng, Thương Long Điện, Đại Nhật Sơn, Hiên Viên Thánh Địa và Thiên Hạc Lâu đều có người của ma tộc. Hơn nữa, toàn bộ thiên thánh của Thương Long Điện và Đại Nhật Sơn đều bị ma tộc thay thế. Điểm này quá mức khủng bố. Hiên Viên Hương Nhi cùng Dương Nhất Sơn chủ đều lộ vẻ mặt kinh hoàng, Thương Long Trấn cùng Khâu Học Nghị lại hiện rõ vẻ thản nhiên, như đã sớm biết chuyện này. Là lúc nào, Dương Nhất Sơn chủ không thể nào nghĩ thông, thiên thánh bị giết, không thể nào không có một chút tin tức nào. Buồn cười, Khâu Học Nghị cười lại nói, 8 vạn năm trước, trong Thanh Châu cảnh nội, tất cả thánh nhân, địa thánh đều đến một chỗ mật địa, thậm chí cuối cùng, thiên thánh cũng bị kinh động, nhao nhao hiện thân. Chính là lần ấy, tứ đại tông môn thiên thánh, chết không ít, bị tộc ta thay thế cho tới bây giờ. Khâu Học Nghị nói, sau đó, các tộc ta bắt đầu đưa đệ tử tiến vào tứ đại tông môn, 8 vạn năm ẩn núp, lại thêm 1-2 vạn năm, lãnh tụ chân chính của tứ đại tông môn đều đã bị chúng ta thay thế. Đáng tiếc, hắn nhìn về phía Tần Dương, như muốn rách cả mí mắt. Đáng tiếc, Tần Dương không xuất thế, không theo lẽ thường mà trực tiếp xáo trộn mọi thứ. Ai có thể thấy, địa thánh tam phách cảnh lật tung địa thánh thất phách cảnh? Ai có thể thấy, địa thánh tam phách cảnh lật tung thiên thánh nhị phẩm? Ai có thể thấy, địa thánh tam phách cảnh mà còn muốn lật tung toàn bộ Thanh Châu, tự mình làm chủ, để đồ đệ giữ lại? Hắn làm những điều này không phải người bình thường có thể làm được, nhưng lần này hắn đã thành công. Hiện tại cục diện đã không thể ngăn cản. Thương Long Điện có bốn vị thiên thánh, Thương Khôn, Thương Càn, Thương Sâm Viêm, Thương Chính Phi. Đại Nhật Sơn có ba vị thiên thánh, Thiên Dương Tử, Dương Long và Trừ Hưng. Thiên Hạc Lâu có một vị Thiên Hạc Lão Nhân. 8 vị thiên thánh cao nhân, trong đó Thiên Dương Tử, Thương Khôn và Thiên Hạc Lão Nhân đều là thiên thánh nhị phẩm. 3 thiên thánh nhị phẩm, 5 thiên thánh nhất phẩm, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất, Vĩ đều là thiên thánh nhất phẩm. Chênh lệch giữa bọn họ là rất lớn. Hiên Viên Hương Nhi lúc này lạnh lùng nói, chỉ ít tứ tông võ giả tụ tập ở đây, địa thánh cảnh giới cùng thánh nhân cảnh giới, chúng ta đông hơn bọn hắn. Nghe vậy, Thương Long Trấn cười gằn, nguyên bản ta chờ hôm nay chuẩn bị liên hợp Hiên Viên Thánh Địa thêm vào Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu diệt Đại Nhật Sơn, đây mới là kế hoạch võ đấu Thành Châu lần này. Thật không nghĩ đến đã ra nhiễu loạn, nhưng mà không quan trọng, bởi vì để phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, lần này mang theo đệ tử cùng trưởng lão, tuyệt đại đa số đều là người cắm rễ của ta trong tứ đại tông môn. Lời Thương Long Trấn vừa dứt, bàn tay vung lên, oanh một tiếng nổ vang lên, lập tức tràng diện trở nên đại loạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong tứ đại tông môn, rất nhiều thánh nhân cùng địa thánh nhao nhao xuất thủ đối với thân trưởng lão đệ tử bên cạnh, mà lại là trực tiếp hạ sát thủ. Tràng diện lúc này trở nên hỗn loạn, ma tộc giỏi về ngụy trang, ngay cả Tần Dương cũng không phân biệt được, huống chi là những người khác. Giờ phút này, những kẻ cất giấu ma tộc nhao nhao xuất thủ, ai cũng không nghĩ tới những người bạn cũ ngày xưa lại đột nhiên rút đao khiêu chiến. Giờ khắc này thật là xoay loạn cả thiên địa. Cùng lúc đó, bốn phía Thiên Hạc Lâu, những thân ảnh đảo không xuất hiện, không ngừng ngăn cản các võ giả muốn chạy trốn, giết chết bất luận tội. Trong nháy mắt này, ai nấy đều thấy được, ma tộc vốn đã chuẩn bị kỹ càng, liên hợp lại nhằm tiêu diệt Đại Nhật Sơn. Do đó, trước đó đã có phục kích, giờ khắc này, bị Tần Dương lấy ra toàn bộ ma tộc cao tầng, hắn quyết định làm, thì phải làm cho xong. Trực tiếp quét sạch mọi thứ, kế hoạch sớm, dù không hoàn thiện, có thể chỉ là phí thời gian mà thôi. Giờ này, Thiên Hạc Lão Nhân, Thương Khôn và Thiên Dương Tử nhìn bốn phía, thần thái lạnh nhạt. Thiên Dương Tử thì thầm nói, người này Tần Dương, có phải là vị Vấn Tiên Sinh đã nhắc tới không? Cụ thể chưa rõ, nhưng từ tình hình hiện tại mà phán đoán, khả năng rất lớn. Trước đó không lâu, một thanh niên tên là Tần Dương đã hủy diệt bọn họ một nhánh ma tộc, tin tức đã lan ra, có thể nhánh đó đã bị triệt để hủy diệt mà hung thủ chưa biết. Sau đó, tin tức truyền về, Tần Dương là kẻ chủ mưu, với tình hình này, khả năng rất cao, dù có phải hay không, cũng phải giết kẻ này. Thương Khôn lạnh lùng nói, kẻ này có thể khiến chúng ta tự che giấu bị bại lộ, nên phải diệt trừ, lần này dù có thể giải quyết tình huống này, e rằng cũng thu hút sự quan tâm của võ giả từ Yến Châu và Tề Châu. Với nội tình hiện tại của ta, vẫn không thể đối phó toàn bộ võ giả Hạ Tam Thiên. Thiên Hạc Lão Nhân cùng Thiên Dương Tử nhẹ gật đầu. Cũng may, trong Tề Châu và Yến Châu còn có nhiều nhân vật mạnh mẽ, ẩn náu. Hẳn là tình thế vẫn còn trong phạm vi khống chế. Thiên Hạc Lão Nhân yếu ớt nói, hiện tại, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cái địa thánh tam phách cảnh mà cũng không đối phó được sao? Thương Khôn nhị không được cao mày hỏi. Huyết mai nhất tộc có thể thiêu đốt khí huyết, bộc phát sức mạnh 10 phần. Điểm này, ta Viêm Ma và Mị Ma nhất tộc cũng không bằng. Thiên Hạc Lão Nhân dầu dĩ nói, ta vừa rồi không bại lộ, thực lực có phần bị áp chế. Khi đó, Thiên Dương Tử hơi cười, dùng nhàn đẹp đẽ, nói, dù vậy, ngươi cũng là thiên thánh nhị phẩm. Kẻ này địa thánh tam phách cảnh, lại có thể thắng ngươi, thực sự là không đơn giản. Bát vị ma tộc thiên thánh cao nhân, chỉ cần chém giết Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ bốn vị thiên thánh, diệt trừ Tần Dương cùng Nhan Như Họa. Khi đó, Thiên Hạc Thành, bọn họ thật có thể biến nó thành tử thành. Giờ khắc này, Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng đều nhìn về phía Hiên Viên Hương Nhi, còn Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ thì nhìn về phía Tần Dương. Lần này, thực sự là rối loạn. Trong bốn đại tông môn, thiên thánh đều bị ma tộc thay thế, không còn sức phản kháng. Còn có điều gì đáng sợ hơn thế? Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, tử tốn nói, Thiên Dương Tử, Thương Khôn, Thiên Hạc Lão Nhân, ba người giao cho ta, Dương Lăng, Trử Hưng, Thương Cản, Thương Xâm Viêm, Thương Chính Phi, năm người này giao cho các ngươi. Nhàn Như Họa lập tức gật đầu, ta cảm thấy có thể đi, có thể đi, có thể đi cái gì chứ? Lý Tiêu Vân, Khâu Vân Cơ và bốn người khác đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn năm người đối phó với Dương Lăng, Thương Cản năm người, đúng là có thể. Nhưng Tần Dương một mình đối phó với ba vị thiên thánh nhị phẩm, chẳng phải là tìm đường chết sao? Thiên thánh nhị phẩm, thực lực cương đại, ba vị ma tộc thiên thánh nhị phẩm thì càng không cần phải nói. Không sao cả, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, vừa rồi ta đã thu được một kiện bảo vật, thử xem liệu có thể nâng cao thực lực lên một bậc. Tần Dương nói rồi, trong tay xuất hiện từng viên Tịnh Ma Châu Đan. Hiên Viên Anh và Bảo Vân Kính đã bỏ mạng, hóa thành những viên Tịnh Ma Châu Đan. Những viên đan này có thể trợ giúp rất nhiều cho việc tu luyện. Hắn không nói nhiều, trực tiếp nuốt vào mấy viên Tịnh Ma Châu Đan. Một giây sau, khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Mọi người đều cảm nhận được Tần Dương như đang hấp thu thiên địa thánh lực tràn vào trong người. Khi từng dòng sức mạnh chảy vào, Khí tức của Tần Dương dần dần nâng cao, tam hồn xuất hiện, tam phách xuất hiện, sau đó, đệ tứ phách cũng ngưng tụ thành hình, địa thánh cảnh giới, tam hồn thất phách được ngưng tụ, tam phách đến tứ phách, là một bước quan trọng, được tất cả địa thánh công nhận, giống như vượt qua một dòng sông, người ngoài cần chuẩn bị rút lui mấy chục bước, sau đó mới nhảy vọt ra, nhưng có vẻ như Tần Dương, không cần như vậy, hắn giống như vượt qua một cái mương nhỏ. Từ từ, đệ tứ phách lúc này xuất hiện. Tần Dương nhìn về phía những người đang trợn mắt hốc mồm, khẽ cười nói, vừa rồi giết nhị phẩm khó chút, hiện tại hẳn là đơn giản nhiều. Nhàn Như Họa, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ và Phong Niết Vĩ năm người nhìn về phía Tần Dương, nhất thời không biết nên nói gì, chuẩn bị, ra tay đi. Tần Dương lại nói, Nhàn Như Họa không nhịn được mắng, ngươi có thể làm một mình đi. Một câu vừa dứt, Tần Dương liền đảo không mà lên. Thiên Dương Tử, Thương Khôn, Thiên Hạc Lão Nhân, Mị Mai Nhất Tộc, Viêm Mai Nhất Tộc, Huyết Mai Nhất Tộc, cùng nhau đi. Nghe đến lời này, bà đạo thân ảnh liền thần sắc lạnh lẽo, sát khí dâng trào, địa thánh tứ phách cảnh, muốn một trọi bà, chẳng khác gì tự sát. Giờ phút này, ba người nhìn nhau, lập tức thẳng hướng Tần Dương, cựu thiên tinh thần quyết, lúc này, thánh lực trong người Tần Dương bộc phát. Thiên Hạc Lão Nhân lập tức cảm thấy bất an, cẩn thận, một câu vừa thốt ra, Thiên Hạc Lão Nhân liền tăng cường khí thế trong người. Hiên Viên Phong Tồn đã chết dưới chiêu thức của Tần Dương. Hắn căn bản không nghĩ rằng Tần Dương lại dám ra tay ngay từ đầu. Người này quả thật không lo lắng rằng thánh lực trong người sẽ tiêu hao quá mức, dẫn đến việc bị bọn họ giết chết sao. Mà giờ khắc này, Thương Khôn và Thiên Dương Tử cũng không mốc. Nhìn thấy Tần Dương bộc phát, hai người lập tức rút lui, khí thế trong người dần dần bị che lấp, tương sinh vạn tượng. Một câu vừa dứt, Tần Dương liền cảm nhận được bốn phía, các tượng ảnh dần dần hình thành, rất nhanh, số lượng tượng ảnh lên đến trăm. Giờ khắc này, Thiên Hạc Lão Nhân thở phào nhẹ nhõm, bách tượng, thật tốt, không quá khoa trương, vừa rồi, Hiên Viên Phong Tồn, không chống đỡ nổi, ba người bọn họ hẳn là có thể. Lập tức, ba người cùng nhau xông ra, một tiếng ầm vang, dồn dập nện xuống, sau một khắc khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, lại đến 100. Một câu vừa dứt, một tiếng ầm vang lại cất lên, bách tượng lại một lần nữa, tập hợp thành 200. Ba vị thiên thánh lúc này sắc mặt trắng bệch, 100 cự tượng có thể dẫm chết Hiên Viên Phong Tồn, 200 cự tượng chắc chắn sẽ tiêu diệt ba người bọn họ. Bấy giờ, ba người vốn đang đằng đằng sát khí, lại chớp mắt rút lui. Lui, muộn rồi. Tần Dương lúc này, thánh lực trong cơ thể bộc phát ầm vào, 200 cự tượng hóa thành một khối, lao thẳng về phía ba người. Dù cho ba người lui nhanh, nhưng cự tượng lại càng nhanh hơn. Oanh, âm thanh bộc phát mạnh mẽ không ngừng vang lên, mặt đất rung chuyển, từng tiếng nổ lớn càng quét ra, toàn bộ bầu trời trở nên u ám, và ba người kia hoàn toàn bị che lấp. Giờ khắc này, Nhàn Nhiều Họa và những người khác đều đứng ngẩn ra. Họ còn chưa kịp bắt đầu, mà Tần Dương dường như đã muốn kết thúc rồi. Tiếng oanh minh từ từ yếu bớt, Tần Dương chậm rãi từ trong đám mây khói bước ra. Lúc này, mọi người chỉ thấy hắn hai tay kéo theo hai thân ảnh, chính là Thiên Hạc Lão Nhân và Thiên Dương Tử. Nhưng giờ phút này, hai người họ già thịt tổn hại, xương cốt lộ ra bên ngoài, một thân tiên huyết nhiễm ướt tàn tạ quần áo, càng đáng sợ hơn, trong thân thể hai người dường như không còn chút sinh cơ nào. Họ đã chết, hai vị thiên thánh nhị phẩm trực tiếp đã mất mạng. Tần Dương vừa nói ra tay, ngay lập tức xuất thủ, và chỉ trong chốc lát, hai vị thiên thánh đã chết. Nhàn Như Họa trong chốc lát cũng ngẩn ngơ, không cần bọn họ xuất thủ sao? Cùng lúc đó, nhiều cao thủ ma tộc trợn mắt hốc mồm, hai vị thiên thánh đại nhân mất mạng, bọn họ không đúng, còn có một người chưa chết, Thương Khôn đâu? Bang! Ngay khi bọn ma tộc còn có một tia hy vọng, từ trên trời vang lên một tiếng ầm lớn, một thi thể rơi xuống đất. Khi thi thể rơi xuống, ánh mắt mọi người lập tức tập trung, Thương Khôn đã chết. Chỉ là thi thể này giờ mới rơi xuống, ba vị thiên thánh nhị phẩm, trong chốc lát, họ đã chết dưới tay Tần Dương, người đã tới địa thánh tứ phách cảnh giới. Giờ phút này, mọi thứ yên lặng như tờ. Từ từ, một câu nói phá vỡ sự bình tĩnh, các ngươi năm người, sao còn không xuất thủ? Tần Dương nhàn nhạt nhìn về phía Nhan Như Họa, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ và Phong Nhất Vĩ, giờ khắc này, năm người không còn gì để nói, còn không xuất thủ. Nếu không ra tay, liền bị hắn trấn áp bằng một chiêu. Giữa lúc này, năm thân ảnh lập tức lao vào, Dương Lăng, Chử Hưng, Thương Càn, Thương Xâm Viêm và Thương Chính Phi muốn chạy, nhưng bị Nhan Nhiêu Họa và các đồng đội ngăn cản, đành phải nên chiến. Một trận đại chiến bùng nổ, trong đầu Tần Dương, Phong Thần Châu xuất hiện ba viên Tịnh Ma Châu đàn. Phong Thần Châu có thể tự động phân biệt những võ giả có cảnh giới tương đương hoặc thấp hơn, xem xét xem có phải ma tộc hay không. Khi tru sát ma tộc, hắn có thể hấp thu khí huyết và sinh mệnh lực, biến thành Tịnh Ma Châu đan. Loại đan dược này đối với võ đạo tu hành có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Điều này đã được chứng minh trên ngàn vạn đại lục. Ba viên Tịnh Ma Châu đan sẽ giúp Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và Vân Sư Nghi nâng cao cảnh giới, hẳn sẽ có thần hiệu. Tần Dương lúc này vẫy tay, Thạch Cảm Đương và Vân Sư Nghi đều đến. Sư Tôn, ngươi gọi ta. Thạch Cảm Đương hưng phấn nói, Sư Tôn quá ngầu, bốn cái thiên thánh nhị phẩm ngươi đều giết chết, thật lợi hại. Đừng vuốt mông ngựa, cứ há mồm. Thạch Cảm Đương nghe vậy liền ngẩn người, há hốc miệng. Tần Dương cong ngón búng ra, Tịnh Ma Châu đan lập tức ùng ục một tiếng tiến vào miệng Thạch Cảm Đương. Sau khi nuốt xuống, Thạch Cảm Đương cảm thấy bên trong cơ thể lực lượng ngưng tụ, trong chốc lát cảm giác thoải mái hơn cả thần đan diệu dược. Lúc này, Tần Dương hướng về Vân Sương Nhi, nói, Tịnh Ma Châu đan có lợi ích lớn đối với tu hành của các ngươi. Hắn tiếp tục, Thạch Đầu, ngươi hấp thu một vị thánh vương hồn phách, biến thành vật vô chủ, cả ngày lẫn đêm hấp thu sẽ nâng cao tu vi. Nuốt viên đan này sẽ giúp ngươi thăng tiến nhanh chóng. Nghe những lời này, khuôn mặt Thạch Cảm Đương tràn đầy cảm động. Sư Tôn đối với hắn thật là chu đáo. Nhưng sau một khắc, Thạch Cảm Đương lại thấy Tần Dương đi đến bên Vân Sương Nhi, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, ôn nhu nói, há mồm. Vân Sương Nhi mặt xinh đẹp ửng đỏ, mở miệng ra. Tần Dương nhẹ nhàng nâng viên Tịnh Ma Châu đan, thánh lực quay xung quanh tựa hồ thanh tẩy, sau đó nhẹ nhàng đẩy viên đan vào miệng Vân Sương Nhi. Trong trận chiến, Tịnh Ma Châu đan sẽ dần dần thể hiện uy lực. Tần Dương ôn nhu nói, hỗn độn chi thể là thượng cổ chi thể, uy năng rất mạnh, nhưng nếu có thể sử dụng tốt hơn thiên tài địa bảo để mở mang sẽ càng mạnh mẽ. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng gật đầu, còn Thạch Cảm Đương lúc này chỉ biết đứng ngây ra. Sư Tôn vừa rồi trực tiếp từ xa ném vào miệng hắn, thật sự là bẩn hay không, sát hay không? Hắn nhìn Sư Tôn đối với Vân Sương Nhi, lại cần thánh lực bao phủ, thanh tẩy rồi đưa vào trong miệng. So sánh với điều đó, trong miệng hắn cảm thấy như có chút mặn. Tịnh Ma Châu đan ăn vào, sao lại không có vị gì? Thậm chí, cảm xúc vừa rồi, giờ cũng nhạt đi mấy phần. Đồ đệ và nữ nhân, cách đối đãi khác nhau thật là quá lớn. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Giữa thiên địa, cửu vị thiên thánh cùng Nhan Nhi Họa giao thủ, thực sự rất kịch liệt. Toàn bộ thiên địa trở nên u ám. Giờ khắc này, ai cũng nhận ra rằng, 10 người đang giao chiến, mỗi bên đều tương xứng. Xung quanh, các võ giả ma tộc cũng không còn che giấu, hoàn toàn nổi cơn cuồng bạo. Các võ giả của bốn đại tông môn lúc này cũng không còn lời để nói. Ma tộc đang muốn diệt khẩu bọn họ, hiện tại không phải vì người khác mà là vì chính mình. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt rơi vào năm người kia, cười nói, năm vị thiên thánh nhất phẩm kia chính là năm khỏa Tịnh Ma Châu đan, thật không thể không lấy. Nói xong, hắn bước ra, bá sau một khắc, Vẫn Nhật Cốt Cầm xuất hiện, 10 ngón tay đánh đàn, âm thanh của những điệu đàn vang lên. Theo tiếng đàn, hư không như cũng trở nên lăng lệ hơn. Tần Dương trực tiếp ra tay đối phó với Dương Lăng Thiên Thánh, người đang giao thủ với Nhan Như Họa. Phúc âm lượn lờ, sát phạt lại vô cùng nghiêm túc. Một tiếng ầm vang lên giữa không gian, đại địa rung chuyển, lực lượng phóng thích ra. Lúc này, Dương Lăng Thiên Thánh đột nhiên cảm thấy thân thể bị một tia lực lượng hạn chế. Nhan Như Họa tiếp tục tấn công, Dương Lăng không kịp tránh, bả vai bị đánh trúng, phanh một tiếng, thân ảnh lùi lại. Giờ phút này, Dương Lăng kinh hãi nhìn Nhan Như Họa, chuyện gì xảy ra? Chỉ trong chốc lát, Dương Lăng nhận ra vấn đề không phải ở Nhan Như Họa mà là ở Tần Dương, hắn lại bắt đầu gây rối. Dương Lăng ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, Tần Dương, ngươi đối địch với bộ tộc của ta, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười nhạt. Ai bảo các ngươi chọc ta, chọc. Dương Lăng cảm thấy uất ức. Bọn họ lúc nào chọc Tần Dương. Lần này cho dù bọn họ có kế hoạch tốt để đối phó với Đại Nhật Sơn, thì cũng còn chưa động thủ. Tần Dương đã chủ động gây sự. Giờ đây, Tần Dương lại nói bọn họ trêu chọc hắn. Ngươi không hiểu điều này. Tần Dương từ tốn nói. Ta nhớ các ngươi có Diệp Chi Vấn. Vấn tiên sinh đúng không? Nghe nói hắn có lai lịch không nhỏ, liên quan đến Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên. Giết các ngươi, không biết Vấn tiên sinh có thể là một phân thân đến không? Lời vừa nói ra, Dương Lăng lập tức biến sắc. Diệp Chi Vấn, Vấn tiên sinh, Tần Dương lại biết cả những điều này. Vấn tiên sinh từ trước đến nay là người xuất quỷ nhập thần, bốn tộc mị ma, viêm ma, huyết ma, dạ ma. Bất kể thân phận hay địa vị ra sao, đến cấp bậc của hắn, đều phải tuân theo mệnh lệnh của Vấn tiên sinh. Ngươi có bản lĩnh, tự mình đi hỏi hắn. Nghe vậy, Tần Dương cười đáp, ta tìm không thấy hắn. Dương Lăng lúc này sắc mặt lạnh lẽo, Tần Dương thì lười biếng nói nhảm. Giơ tay lên phát ra tiếng đàn, rồi nhìn về phía Nhan Như Họa quát. Cùng ngươi phối hợp, trực tiếp giết. Nhan Như Họa đáp, ngươi vừa rồi, cự tượng đều mạnh mẽ. Cứ thế mà đánh chết đi. Tần Dương tức giận nói, không hao phí tâm thần sao? Ngươi thật sự cho rằng ta dễ dàng chụp chết thiên thánh nhị phẩm ư? Tiếng đàn vang lên, Tần Dương quấy nhiễu Dương Lăng. Trong khi đó, Nhan Như Họa lại ra tay càng quyết đoán. Tiểu Bạch cũng thể hiện hung tướng. Hai người cùng thú lúc này phối hợp. Dương Lăng dần dần không thể chống đỡ, thương thế cũng ngày càng nặng. Miết cổ táp khí, Tần Dương vung tay, Vạn Quân Trọng kiếm xuất hiện trong tay, hắn đẩy ra, Vạn Quân Trọng kiếm lập tức xông ra, cùng lúc đó, Tần Dương dùng hai tay đánh đàn, thánh lực dây dưa bao vây lấy Vạn Quân Trọng kiếm. Khi hai người phối hợp, tốc độ của Vạn Quân Trọng kiếm càng nhanh, chạm, một câu vừa uống xong, Vạn Quân Trọng kiếm giờ phút này liền mở rộng gấp 10 lần, bốn phía, sắc bén kiếm khí, dưới tiếng đàn ngưng tụ, chợt tăng vọt. Kìa, Vạn Quân Trọng kiếm giờ phút này nặng như Thái Sơn, nhưng tốc độ lại nhanh như chớp, trực tiếp chém ra. Một tiếng thổi phủ vang lên, tiên huyết nở rộ, thân thể Dương Lăng lúc này một phân thành hai, tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời. Giờ khắc này lại một vị thiên thánh đã ngã xuống, Trừ Hưng, Thương Cản, Thương Sâm Viêm và Thương Chính Phi bốn người sắc mặt triệt để kinh sợ. Một vị thiên thánh lại chết, tốc độ chết chóc của thiên thánh so với địa thánh còn nhanh hơn. Nếu tiếp tục như vậy, không phải là cách hay. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía bốn người, khẽ mỉm cười nói, tiếp theo, ta không muốn giết chết các ngươi, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết những đại ma tộc trong từng địa vực rốt cuộc đang tiềm ẩn ở nơi nào. Lời vừa nói ra, Trừ Hưng liền khẽ nói, ngươi đang nằm mơ. Nghe thấy vậy, Tần Dương ánh mắt hét lên nhìn Trừ Hưng, cười nói, thật sao? Một câu vừa dứt, Tần Dương liền tung một quyền, trực tiếp ném ra, bành, âm thanh nứt vang lên trầm thấp, quyền ảnh dây lát chém tới trước mặt Trừ Hưng. Lúc này Trừ Hưng hừ lại một tiếng, liền đáp trả bằng một quyền, oanh, hư không nổ tung, hai thân thể lúc này va chạm với nhau. Tần Dương giờ phút này, ở phía trước, Vạn Quân Trọng kiếm trực tiếp chém ra, nhất kiếm chặt xuống, vẫn nhật cốt cầm giờ phút này, dây lát xuất hiện, âm thanh đàn vang lên, tại lúc này, ngưng tụ. Quấn chặt quanh trường kiếm, trực tiếp chém xuống, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, trường kiếm bị tiếng đàn càn quét, bộc phát ra âm thanh vang dội, khiến người ta cảm thấy hết sức cường đại. Giờ khắc này, Tần Dương toàn thân lực lượng ngưng tụ, địa thánh tứ phách cảnh, so với địa thánh tam phách cảnh, quả thực là một cấp độ cường đại hơn. Cấp độ này, bình thường mà nói, rất nhiều người đều đã trải nghiệm. Tần Dương đến địa thánh tứ phách cảnh, tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa lớn, trường kiếm bị tiếng đàn lôi cuốn, chém ra ngoài. Bành, một tiếng nổ vang lên, Trừ Hưng thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt. Thấy cảnh này, mọi người đều biến sắc, Tần Dương đã đạt đến địa thánh tứ phách cảnh. So với trước đây càng thêm hung mãnh, hiện tại, các ngươi có muốn thay đổi chủ ý không? Tần Dương nhìn bốn người, mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại mang theo sát khí lạnh lẽo. Nghe lời này, mấy người đều sắc mặt lạnh lẽo. Trước mắt, võ giả ma tộc đằng đằng sát khí, nhưng mấy vị thiên thánh nhị phẩm đã bỏ mạng. Sau đó, đến thiên thánh nhất phẩm cũng mất mạng. Rất nhiều ma tộc nội tâm dần dần rệu rã, tín niệm không còn kiên định. Xem ra các ngươi đã rõ, Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo nói. Thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng, một câu vừa dứt, thân thể hắn xung quanh, các cự tượng thân ảnh liền hội tụ. 200 cự tượng thân ảnh, tại lúc này ngưng tụ, khí tức kinh khủng khiến người ta cảm thấy, thân thể như bị sát khí bao phủ. Giờ khắc này, ai cũng cảm nhận được trong thể nội Tần Dương ẩn chứa sát khí mạnh mẽ. Đạp, tiếng quát vang lên, đạo cự tượng lúc này bay vọt ra, mang theo sát khí nguồn một. Bốn vị thiên thánh nhất phẩm, trong khoảnh khắc này, thân thể như chịu sự tàn phá lớn lao, không ngừng lùi lại. Với sức lực của bốn người, giờ phút này, họ không thể ngăn cản nổi một mình Tần Dương tấn công. Khí lực khủng bố đó, lúc này, không ngừng tụ tập, như thể sẵn sàng đè bẹp bốn người. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, thấy bốn đạo thân ảnh dần dần không thể chống đỡ. Nhan Như Họa nhìn về phía bốn người, khẽ nói, ma tộc ngoại đạo, muốn hủy diệt ta Hạ Tam Thiên, thật si tâm vọng tưởng, hôm nay, lão nương sẽ tiêu diệt các người. Nói xong, Nhan Như Họa lập tức xông ra. Tần Dương thấy cảnh này cũng ngẩn người, nữ nhân này sao lại nổi điên như vậy? Nhan Như Họa xông ra ngoài, thấy vậy, Tần Dương bất đắc dĩ, chợt áp chế khí thế của bốn người, càng thêm mạnh mẽ. Khi Nhan Như Họa xuất thủ, chém giết bốn người, thực ra không có vấn đề gì. Nhan Như Họa vừa sải bước, khí tức trong cơ thể ngưng tụ, vẫy tay một cái, một đạo kiếm ảnh lập tức giết ra, bành. Tiếng nổ vang lên, nhưng ngay lúc này, mọi người chỉ thấy thân thể Nhan Như Họa bỗng nhiên lùi lại. Tần Dương đối với bốn người áp chế cũng bị hóa giải. Nhan Như Họa lúc này lăng không lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, huyết thánh văn miêu giờ phút này hóa thành bản thể, huyết văn tràn ngập, đằng đằng sát khí. Nhìn về phía trước, giữa không trung, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Người này mặc một bộ thanh sắc trường sam, trên áo khắc họa cảnh núi sông, ngưng tụ thành một bức tranh. Đôi mắt phượng của hắn vô cùng mị lực, phối hợp với dung mạo yêu dị, càng làm nổi bật vẻ tuấn tú động lòng người. Giờ phút này, thanh niên cầm trong tay một chiếc chỉ phiến, nhẹ nhàng huy động quan sát xung quanh. Đi cùng với thanh niên, bên cạnh hắn còn xuất hiện bốn thân ảnh. Bốn người này đứng sau lưng thanh niên, tựa như lấy hắn làm trung tâm. Khi nhìn kỹ, cả bốn đều là thiên thánh cảnh giới, khí thế cường đại. Liếc nhìn bốn phía, tựa hồ bất kỳ ai dám đến gần thanh niên đều sẽ lập tức bị họ xuất thủ đánh giết. Tại khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người đều bị thanh niên hấp dẫn. Thanh Châu nơi này thật đúng là náo nhiệt. Thanh niên cầm chỉ phiến mỉm cười, khiến người khác hoa mắt thần mê, nói, ai có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Hương Nhi và Dương Niết Sơn Chủ nhìn về phía người tới, đều tỏ vẻ mông lung, họ chưa từng gặp qua người này và không nhận ra hắn. À, quên tự giới thiệu. Thanh niên thu hồi chiếc phiến, khẽ mỉm cười nói, tại hạ đến từ Tề Châu, chính là Tề Châu, Đại Tề, Thánh Quốc, Tề Bác. Tề Bác, giờ phút này, đám người có chút mơ hồ, dù chưa nghe tên Tề Bác, nhưng Đại Tề Thánh Quốc lại nổi danh như sấm bên tai. Thanh Châu nằm trong Thiên Hồng Thánh Vực, mà Thiên Hồng Thánh Vực rộng lớn trăm triệu dặm, nổi tiếng chia làm ngũ địa, Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yến Châu và Thanh Châu trong ngũ đại châu, Thanh Châu nội tình yếu nhất. Còn Tề Châu là nơi võ đạo phát triển cường đại nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực. Đại Tề, Thánh Quốc là bá chủ số một ở Tề Châu, toàn bộ Tề Châu đều nằm dưới sự quản hạt của nó. Đại Tề Thánh Quốc thiết lập quận thành, và tất cả tông môn trong cảnh nội đều phải chịu sự quản lý của nó. Do đó, Tề Châu là nơi cường đại nhất dưới quyền Đại Tề Thánh Quốc. Bên cạnh đó còn có các quận thành và tông môn lớn khác. Tề Bác, người của Đại Tề Thánh Quốc, chắc chắn không phải là người tầm thường. Giờ khắc này, Nhan Như Họa nhíu mày, Tề Bác, kẻ nào? Nàng không biết. Nhan Như Họa không nhịn được nói, cút sang một bên. Đây là sự tình của Thanh Châu, không liên quan đến Tề Châu. Đừng có loạn xen vào chuyện bao đồng, làm càn. Nhan Như Họa vừa dứt lời, bên cạnh Tề Bác, một người trung niên liền trầm giọng hét lên, Tề Bác tiểu vương gia, chính là ta, Đại Tề Thánh Quốc chiến công hiển hách, Tề Khánh vương gia chi tử. Ngươi là ai, hả có tư cách nói chuyện cùng Tề Bác tiểu vương gia như vậy? Trung niên nam tử thần sắc bằng lãnh, sát khí ngưng tụ, nói: để ngươi cút sang một bên, đây là sự tình của Thanh Châu, không liên quan đến các ngươi Tề Châu. Nhan Như Họa khẽ nói: thế nào, người nghĩ nhúng tay vào, không thấy Thanh Châu đang chu mà sao? Thị vệ kia còn muốn nói thêm, nhưng Tề Bác tiểu vương gia đã bước ra, thần thái sáng láng nói: chu mà, ma tộc sao, ở đâu? Tề Bác nhìn về phía Chử Hưng, Thương Càn, Thương Xâm Viêm và Thương Chính Phi, ngạc nhiên nói: là bọn hắn, thật là ma tộc, mị ma, viêm ma, huyết ma. Tề Bác tiểu vương gia kích động nói: mấy cái này, ma tộc ở Thanh Châu mà dám cả gan làm loạn, dám trực tiếp xuất hiện ở đây. Tề Tu đại nhân, hãy bắt sống toàn bộ bọn họ, mang về Đại Tề Thánh Quốc. Tề Bác kích động nói, như phát hiện ra lục địa mới. Nghe vậy, Nhan Như Họa nhíu mày, mang đi, mang về Đại Tề Thánh Quốc. Tề Bác tiểu vương gia, ngươi có ý gì? Dừng tay, Nhan Như Họa quát nhẹ, đây là sự tình của Thanh Châu, không liên quan gì đến ngươi Tề Châu, ngươi hãy buông ra. Nghe đến lời này, Tề Bác chắp tay, khách khí nói, vị tiểu thư xinh đẹp, thực không dám giấu giếm, gia phụ chính là vương gia của Đại Tề Thánh Quốc. Ta Đại Tề Thánh Quốc đối với ma tộc cũng nghiêm ngặt bắt bớ, có lẽ phụ thân cho rằng thực lực của ta thấp, nên không cho ta cơ hội giao thủ với ma tộc. Lần này thấy những ma tộc này, mong tiểu thư dưa cao đánh khẽ, giao cho tại hạ. Hắn tiếp, tại hạ cam đoan, nhất định sẽ triệt để tru sát những ma tộc này. Nghe vậy, Nhan Như Họa nhíu mày sâu hơn, có ý gì? Mang đi, Tề Bác có vấn đề. Nàng nhìn Tần Dương, từ nói, không thể để hắn mang đi. Tề Bác đột nhiên xuất hiện đã kỳ quái, giờ lại muốn dẫn đi những ma tộc, càng kỳ quái hơn. Tần Dương khẽ gật đầu, hắn cũng thấy rất kỳ lạ. Nơi đây là sự tình ở Thanh Châu, không liên quan gì tới Tề Châu. Tề Bác tiểu vương gia, đúng không? Tần Dương thản nhiên nói, xin ngươi đừng nhúng tay vào. Nghe đến lời này, Tề Bác lại chắp tay, thành khẩn nói, mấy vị chớ hiểu lầm, tiểu tử mang về chỉ vì muốn kiếm chút mặt mũi trước phụ thân, xin mời mấy vị cho tiểu tử cơ hội này. Ngậm miệng, Nhan miệng, Nhan Như Họa không nhịn được nữa, đã nói với ngươi mấy lần rồi, đây là sự tình của Thanh Châu. Đại Tề Thánh Quốc tuy ở Tề Châu xưng vương xưng bá, nhưng không quản được Thanh Châu. Nàng tiếp, nếu ngươi còn nói làm nhảm, ta sẽ chặt ngươi như ma tộc. Vừa dứt lời, Tề Bác lập tức dừng lại. Phụ vương từng nói, Thanh Châu là một trong năm đại châu yếu nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực, vì vậy võ giả ở đây không thể ngẩng đầu lên. Nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng không đúng, một địa thánh thất phách cảnh và một địa thánh tứ phách cảnh dường như trở thành phát ngôn viên cho điều gì đó, còn mấy vị thiên thánh nhất phẩm kia lại đứng im lặng sau lưng. Ngươi mới là kẻ làm càn. Tề Tu giờ phút này lên tiếng, nhà ta tiểu vương gia đã nói hết lời, các ngươi sao lại không biết tốt xấu? Thế nào, muốn đánh nhau vì mấy ma tộc mà cùng chúng ta đánh lên sao? Xem ra các ngươi đúng là cùng bọn ma tộc một ruộng. Nếu trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây mà lại nhất định phải ma tộc mang về thì chắc chắn có vấn đề. Nhan Như Họa hừ lạnh nói, Tần Dương, cùng nhau giết đi. Tần Dương lúc này cũng nhíu mày, nhìn về phía mấy người, cùng nhau giết sao? Bốn người Tề Tu nghe vậy, sắc mặt lập tức cảnh giác. Bốn vị thiên thánh nhị phẩm này giờ đây lại không e ngại Tần Dương cùng đồng bọn. Họ cũng không ngờ rằng những võ giả Thanh Châu này dù thực lực không mạnh lại có thể trở nên cuồng bạo như vậy. Ở Đại Tề Thánh Quốc, nếu ngươi dám nói chuyện với tiểu vương gia như vậy, chắc chắn sẽ không sống qua ngày mai. Tề Tu lạnh lùng uy hiếp, ha ha, ta có tính cách bạo ngược như vậy. Nhan Như Họa vừa xài bước ra, quát lớn, tại Thiên Hồng Thánh Vực này dám nói chuyện như vậy với cô nãi nãi, ngươi cũng sống không qua hôm nay, muốn chết. Tề Tu cũng vừa xài bước ra, khí thế ngùn ngụt. Cùng lúc đó, Nhan Như Họa cũng không hề yếu thế, sát khí bộc phát, oanh, hai thân ảnh va chạm mạnh, Nhan Như Họa bị đẩy lùi, còn Tề Tu đứng vững trên không, nhìn xuống phía dưới với thần thái bình thản. Thanh Châu so với Tề Châu quả thật chênh lệch rất lớn, võ giả của Thanh Châu thực lực không ra gì, chỉ có một hai người, tính tình cũng không nhỏ, cần phải xuất thủ giáo huấn một phen. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương nhìn Tề Tu, bên trong ánh mắt hắn lóe lên một cái quang mang rồi biến mất. Các ngươi đi bắt những ma tộc kia mang về trong vương phủ. Tề Tu nhẹ giọng nói, Tề Bác, tiểu vương gia, lúc này lại chắp tay nói, các vị, thực sự xin lỗi, những ma tộc này đối với ta có ý nghĩa phi phàm, ta rất cần, thật xin lỗi. Tề Tu nhìn bộ dạng của tiểu vương gia nhà mình, cũng hơi nhíu mày, làm gì phải như vậy với những người này. Nhan Như Họa lúc này đã rơi xuống đất, khí sắc trên mặt xinh đẹp phát lạnh, nhìn Tần Dương quát, ngươi tên hỗn đản, sao không xuất thủ, ngươi mắng ta. Tần Dương nhìn Nhan Như Họa, cười nhạt nói, cẩn thận sau này bị sư tổ ngươi đánh bằng roi, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Nhan Như Họa lúc này thật sự tức chết, tấn chết tên vương bát đản kia, lại dám lỡ hẹn, tương lai ta nhất định sẽ nói với sư gia về chuyện hôm nay, để sư gia hung hăng trừng phạt hắn. Ách, ngay tại giờ phút này, một thanh âm bất ngờ vang lên từ hư không, tiểu họa họa a, không đến mức như vậy đâu. Thanh âm kia phát ra, một thân ảnh xuất hiện trong không trung, đó chính là Tể Tu. Giờ phút này, thân ảnh ấy mang màu hồng phấn, tóc dài buộc lên, nhưng hai bên mặt lại lộn xộn, trông khá tuấn tú, nhưng có phần tái nhợt, hắn chính là Tấn Chiết. Tấn Chiết xuất hiện sau lưng Tể Tu, bên trong thân thể hắn lóe lên một đạo quang mang đen nhánh. Tể Tu, với thực lực thiên thánh nhị phẩm, lúc này không có chút sức chống cự, liền bị thân ảnh màu đen trói buộc. Âm thanh giống như tiếng rắn vang lên, xú nam nhân. Tình cảnh lúc này trông rất kỳ quái, Tấn Chiết dường như biến thành một con rắn, trói buộc Tể Tu chặt chẽ, hắn đạp trên hư không, chậm rãi đi ra, cười nhạt nói, tiểu họa họa, ngươi biết sư tôn vì sao đến trễ không? Chẳng phải vì Thanh Châu cảnh nội xuất hiện vài luồng cường đại thiên thánh khí tức, muốn gấp rút tiếp viện Thiên Hạc Thành sao? Sư tôn đi diệt những cường đại thiên thánh kia, nên mới chậm trễ thời gian. Nhan Như Họa giờ phút này trên mặt băng hàn, sắc thái có phần biến mất, lập tức hỏi, thật sao, giả, giờ phút này. Huyền Minh Vương xài lời biếng nói, ngươi sư tôn hôm qua đi xa trăm dặm đến Thanh Phong Thành, ghé vào nơi phong hoa tuyết nguyệt, muốn bảy cô nương bồi tiếp một đêm, sáng sớm, khi cảm thấy muộn, thì tám cô nương cũng đã tỉnh. Sư tôn liền lại, nghe đến lời này, sắc mặt Nhan Như Họa dần dần trở nên băng hàn. Tấn Chiết nghe những lời này, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Ngươi, cái lão dân xa, nếu không phải vì ngươi, lão tử sẽ như vậy sao? Hắn, thật vất vả mới biện ra được lý do. Ngươi nhất định phải vạch trần, ngươi không thể phối hợp ta nói dối một chút sao? Huyền Minh Vương xả thản nhiên nói, lưỡi rắn thè ra, lười biếng đáp, việc này không thể trách ta, ngươi đã đủ rồi. Sáng nay chính ngươi nói, ngươi đồ đệ đánh không lại cũng chạy qua, mau cút, ngươi ngậm miệng lại được không? Nhà, ngươi dám nổi giận với ta, lão tử mỗi ngày phải chịu đựng ngươi, cái xú nam nhân. Ta xú nam nhân, ngươi cho rằng, lão tử hiếm lạ ngươi, nếu không phải lão tổ đem ngươi làm bên cạnh ta, ta nhìn cũng không thèm nhìn ngươi một cái, một người một thú, giữa trời bão tố, rầm rầm tranh cãi. Tề Tu lúc này không dám thở mạnh, cái xà này thực sự lợi hại, thực lực mạnh hơn hắn nhiều, không chỉ có hắc xà, mà ngay cả thanh niên gầy gò kia cũng có thực lực bất phàm. Giờ khắc này, hai người cãi nhau không ngừng, căn bản không coi hắn ra gì. Tần Dương thấy cảnh này, cũng im lặng, đây thật sự là bọn đồ đệ của hắn sao, có thể nào bình thường một chút không? Nhan Như Họa, một nữ tử, tuy sắc đẹp không thể so với Vân Sương Nhi hoàn mỹ, nhưng cũng là một mỹ nữ đẳng cấp, duy chỉ có điều, nàng cả ngày mặc vải thô, tóc dài lộn xộn, mang theo hồ lô rượu, lúc nào cũng muốn uống vài ngụm. Tấn Chiết, coi như là một người tuấn tú, nhưng quả háo sắc, một kẻ thích rượu, một kẻ háo sắc, tiếp theo là gì, thích đánh cược, hay là loại buồn bực không thả được một tiếng rắm nào. Tần Dương thật sự cảm thấy đau đầu. Nhan Như Họa lúc này nhìn về phía giữa không trung, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Tiểu Bạch cũng thu nhỏ thân thể, trốn trong lòng Nhan Như Họa, kêu meo một tiếng, khuôn mặt nhỏ khổ sở đến cùng một chỗ. Đủ rồi, Nhan Như Họa rít lên một tiếng, nhìn về phía một người và một xà, phẫn nộ nói, nếu lại kỳ kỳ oai oai, ta sẽ thật sự bẩm báo cho lục đại. Tần Chiết lập tức cười theo nói, tiểu họa họa a, ngươi cũng biết sư tôn, khổ quá, cả ngày bị đại xà này liên lụy, hảo hảo. Nhan Như Họa không kiên nhẫn phất tay, một tay còn lại từ bên hông gỡ xuống hồ lô, buồn bực uống một ngụm rượu lớn. Giờ khắc này, cảnh tượng có vẻ hơi quái dị. Tể Bác tiểu vương già cũng ngốc chờ tại chỗ, trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên, uy hiếp hắn rất lớn. Chư vị, ngươi ngậm miệng. Tần Triết nói thẳng, đồ đệ của ta mà ngươi cũng dám đánh. Ngươi đã biết đồ đệ của ta tại tông môn là lên tới đời thứ nhất, xuống đến chính nàng, không có ai dám ỷ khuất nàng. Trong tay chúng ta, nàng là cục cương quý giá. Nghe đến lời này, Nhàn Nhiều Họa rất tán đồng gật đầu, nếp một miếng rượu. Tiểu tử ngươi là cái thá gì, cũng dám khi dễ. Giờ phút này, thần sắc Tấn Triết mang theo vài phần hiên, ngang lẫm liệt. Tần Dương nhìn Tấn Triết, thầm nghĩ thật có thể trang. Tiểu Họa Họa, ngươi nói xử trí như thế nào năm người này? Tấn Triết giờ phút này cười hề hề nói, giết. Nhàn Nhiều Họa mặt, không chút thay đổi đáp, đừng, Tề Bác, Tiểu Vương gia, nhất thời hoảng hốt. Đại gia có hiểu lầm, giải quyết hiểu lầm thì tốt hơn, đừng tạo sát nghiệp. Ta sát nghiệp người cái quỷ. Nhan Nhiều Họa mắng, nếu không phải Tấn Triết lão vương bát đản không đến, chẳng phải ta đã bị ngươi giết rồi sao? Tấn Triết nghe lời này, sắc mặt rung động. Lão vương bát đản, cách xưng hô này, ngay trước mặt nhiều người như vậy, thật không hay. Chỉ là trước đó đã thua lý, hiện tại Tấn Triết cũng không tiện nói thêm gì. Giờ này khắc này, Nhan Nhiều Họa khẽ nói, đều giết, ngươi dám? Tề Tu lúc này gầm thét, Tề Bác Tiểu Vương gia, chính là con trai của Tề Khánh Vương gia thuộc Đại Tề Thánh Quốc. Người dám, phóc, Tề Tu còn chưa nói xong, U Minh Vương xả đã phóng ra, trực tiếp cắn xuống. Tề Tu thân thể dần dần biến thành màu đen, cứng đờ, khí tức dần dần biến mất, chết. U Minh Vương xả dầu dĩ nói, ồn ào, Nhàn Nhiều Họa phủi tay nói, tốt, đều giết. Giờ phút này, ba người khác đứng chắn trước Tề Bác Tiểu Vương gia, tư thế như lâm đại địch. Thịt lại nói, U Minh Vương xà à. Giờ phút này, từ trên thân Tấn Triết thoát ly, thân thể trăm trượng hiện ra dưới ánh mặt trời, tỏa ra hắc quang, thật khủng bố. Ba thân ảnh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng, làm lòng người khó chịu. Không thấy Huyền Minh Vương xà có động tĩnh gì, ba đạo thân ảnh lúc này sắc mặt dần dần biến thành màu đen, thân thể mềm nhũn đổ xuống. Chậm đã, Tề Bác Tiểu Vương gia hoàng hồn, vội nói, ta thật là Tiểu Vương gia của Đại Tề Thánh Quốc, phụ thân ta là Khánh Vương, một trong thập vương của Đại Tề Thánh Quốc. Lần này ta đến đây là vì nghe nói tại Thanh Châu và Tề Châu giao nhận địa có ma tộc xuất hiện, ta tìm kiếm nhưng không có kết quả nên mới đến Thanh Châu, muốn thử vận may. Xin các người đừng giết ta, đừng giết ta. Giờ khắc này, Tề Bác Tiểu Vương gia thật sự hoảng sợ. Thanh Châu võ giả quá hung tàn, chỉ cần không hợp là đã ra tay, muốn giết liền giết, quá tàn nhẫn. Nghe nói từ đâu? Tần Dương mở miệng hỏi. Trong Đại Tề Thánh Quốc, chia thành thất thập nhị quận thành, ở giữa cũng có hơn trăm tông môn. Không ít người cam tâm làm chó săn cho ma tộc, hoặc bị ma tộc thẩm thấu. Ta Đại Tề Thánh Quốc cũng luôn điều tra việc này. Làm như vậy đã hy sinh không ít địa thánh cường giả và thiên thánh cao nhân, ta được phụ vương cưng chiều, không trải qua chém giết mới đến thiên thánh tam phẩm, nên lần này ta muốn mang vài ma tộc về giết cho phụ vương để chứng minh thực lực của mình. Nếu các ngươi không muốn thì thôi, đừng giết ta. Tề Bác Tiểu Vương gia giờ phút này tỏ ra ủy khuất. Tần Dương nghe vậy, hai mắt híp lại, trước mắt không giết hắn. Tần Dương tiếp theo phất tay nói, độc đi, trông giữ. Sau khi xử lý xong sự tình ở Thanh Châu, lại tinh tế thẩm vấn, hắn có ý nghĩ rất đơn giản. Nếu Tề Bác có quan hệ với ma tộc, cẩn thận thẩm tra, biết đâu có thể tìm được manh mối. Nếu không phải, hiện tại giết, có lẽ cũng là giết nhầm người. Đến mức bốn cái hộ vệ kia, dù sao không phải hắn giết, hắn cũng rất khó chịu với bộ dạng coi thường của Tề Bác. Giờ phút này, Tề Bác cuối cùng thở ra một hơi. Có thể sau một khắc, đôi răng xà cắn lên cổ hắn, Tề Bác chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, hai mắt một phen, ngã đầu xuống. Nhàn Như Họa liếc nhìn Tấn Triết, nói, những ma tộc kia còn rất khó đối phó, giao cho ngươi, xem như bù đắp cho ngươi đến trễ, nếu không, ta sẽ nói cho Lục Đại Sư Tôn, không có vấn đề. Tấn Triết sảng khoái đáp. Giờ khắc này, ánh mắt Nhàn Như Họa mang theo vài phần lười biếng, hết thảy đã kết thúc. Tần Dương lúc này cũng không nói thêm gì, thân ảnh rơi xuống, đến một tòa lầu các, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương vẫn đang ra sức giết địch, đám người còn lại cũng nổi giận, xuất thủ, chỉ có thêm Tấn Triết, mọi thứ trở nên tương đối đơn giản. Một trận phân loạn, tựa hồ như muốn bóc màn che, Tần Dương lúc này dựa vào ghế, trầm mặc không nói. Trong thân thể hắn, tam hồn tứ phách không ngừng ổn định lại. Nhìn thấy Tần Dương, dường như không có bao nhiêu kích động, Nhan Như Họa không nhịn được hỏi. Bốn đại tông môn, ma tộc bị rào sát, ngươi có gì không vui? Chưa bắt được đại ngư, Tần Dương lời nhắc đáp. Đại ngư, Nhan Như Họa không khỏi im lặng. Ba thiên thánh nhị phẩm, mấy thiên thánh nhất phẩm. Cái này không phải cũng đã là đại ngư sao? Như lời ngươi nói đại ngư, sẽ không phải là thánh vương cảnh giới, chứ không được sao? Tần Dương lại hỏi ngược lại. Nhan Như Họa bĩu môi, thánh vương cảnh giới, xưng bá một vực, ở thiên hồng thánh vực này, thánh vương vô địch. Thật muốn gặp một ma tộc thánh vương, chúng ta đều phải treo. Kia lại nói không chính xác. Nhan Như Họa tiếp tục, thiên hồng thánh vực này, chính yếu nhất địa vực, chính là ngũ đại châu. Ở phía bắc là Tề Châu và Diệp Châu. Tề Châu có đại tề thánh quốc, trưởng quản hết thảy, thuộc hạ trăm quận, càng có trăm tông, đều lệ thuộc vào đại tề thánh quốc thánh chủ Tề Hạo. Diệp Châu thì là Diệp tộc, có không ít tông môn lớn nhỏ. Mà phía nam chính là Yến Châu và U Châu. Yến Châu có Yến Gia, U Châu có Cử U Đài. Thành Châu thì chính là kém cỏi nhất. Tần Dương gật gật đầu. Nhan Như Họa tiếp tục nói. Tại Tề Châu, Diệp Châu, Yến Châu cùng U Châu, tông môn lâm lập, mà những địa phương này đều có địa thánh, đỉnh tiêm cấp bậc tọa trấn. Ở đây, tông môn không có thiên thánh thì rất khó sống sót. Giống như thánh chủ Tề Hạo của Đại Tề Thánh Quốc, hắn là thánh vương, hơn nữa không phải là bình thường thánh vương. Tần Dương hỏi, cùng ngươi sư tổ so sánh thế nào? Hẳn là yếu hơn sư tổ ta. Nhan Như Họa nhấp một ngụm rượu, có phần không nhịn được nói. Sư tổ mỗi ngày lãng phí thời gian, không chịu tăng cường thực lực, ta cũng không biết hắn bây giờ ra sao. Sư tổ lão nhân già hiện tại nhất định là thánh vương đỉnh phong. Một âm thanh trêu chọc vang lên. Tần Triết lúc này cười hắc hắc, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay. Tần Dương đúng không? Thực lực cường đại a. Ta là Nhan Như Họa sư tôn Tần Triết, đệ tử đời thứ bảy của Thánh Thú Tông, đương nhiên cũng là duy nhất hạnh ngộ. Tần Dương thản nhiên đáp. Tần Triết cười nói, tổ sư của chúng ta là người có tính tình đặc biệt. Nói đến, trong cái này thiên hồng thánh vực, hầu như không ai biết đến hắn, không ai biết đến, có đáng để kiêu ngạo như vậy không? Nhưng chúng ta Thánh Thú Tông Khai Sơn lão tổ lại là người mà ai cũng biết trong hạ tam thiên. Tần Triết cười hắc hắc nói, hắn chính là 8 vạn năm trước, xưng bá hạ tam thiên ngự thiên thánh tôn. Nhan Như Họa lúc này chỉ nhếch miệng cười. Tần Dương lúc này lại ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi kia đâu ra mà ngồi như vậy? Nhan Như Họa cắt ngang, cũng không phải nói ngươi. Tần Dương ho khan một tiếng, không mở miệng. Tấn Triết lại nói, về truyền thuyết Khai Sơn lão tổ của chúng ta, chắc hẳn có nhiều điều để nói. Hảo hảo, Nhan Như Họa ngắt lời, một người chết, nói nhiều như vậy làm gì? Nhìn sư tổ kia không đáng tin cậy, vị lão tổ tông này, đoán chừng còn sống cũng không đáng tin. Họa họa, chớ nói nhảm. Tấn Triết vội vàng nói, sư tổ nhiều năm như vậy, đều đang đợi lão tổ tông trở về. Ngươi nói bậy, cẩn thận bị sư tổ biết, đảo ngươi ra. Nhan Như Họa lại bất mãn, hơn 8 vạn năm, ta cảm giác sư tổ là bị lão tổ tông lắc lư. Tần Dương ngồi bên cạnh, sắc mặt xấu hổ không lắc lư, hắn không biết nói gì, chỉ là chính mình đã tới, nhưng có thể là ngốc đồ đệ kia, lại tìm không thấy, mà lại, 8 vạn năm, mới thánh vương, thật là quá mất mặt. Tiểu tử này, mấy vạn năm qua, đến cùng đã làm gì? Giải quyết xong chuyện nơi đây, các ngươi hãy đưa ta một chuyến đến Thánh Thú Tông. Tần Dương mở miệng nói, không cần đi. Tấn Triết lại cười nói, Thánh Thú Tông hiện tại trống rỗng, một người cũng không có, ta không đi tìm người. Tần Dương khẽ cười, nói xong, hắn không nói nhiều, nhìn quanh một lượt, từ đứng dậy, nói, cái này Thành Châu, ngược lại là nơi tốt, mấy vị thiên thánh đều bị Tấn Triết nhanh chóng giải quyết. Đối với những ma tộc võ giả khác, nếu không có thiên thánh như Hiên Viên Lương Tùng, Lý Tiêu Vân, Khâu Vân Cơ, Phòng Nhất Vĩ, bốn vị thiên thánh có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng bây giờ trong Thiên Hạc Lâu lại hỗn loạn, cần phải quản lý thật tốt. Không lâu sau, Hiên Viên Hương Nhi cùng Dương Nhất Sơn chủ liền chạy tới. Giờ này hai người lại nhìn về phía Tần Dương, trên trán không khỏi toát ra vài phần kiêng dè. Địa thành tứ phách cảnh, chém giết thiên thánh nhị phẩm, thực lực như vậy, khiến bọn họ không thể không e ngại. Đừng quá căng thẳng, Tần Dương lúc này hơi cười nói, hai vị, hiện tại thế cục đã định, nhưng trong tông môn các ngươi có lẽ vẫn còn ma tộc tồn tại. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta sẽ giúp các ngươi phân biệt những ma tộc dư nghiệt trong tông môn, từng cái chém giết. Trước mắt, trước tiên hãy thanh lý toàn bộ ma tộc trong Thiên Hạc Lâu. Giờ phút này, Tần Dương an tọa như núi, từng câu từng chữ, tuy rằng lạnh nhạt, nhưng như pháp lệnh, khiến người ta không dám vi phạm. Khâu Vân Cơ và Phong Nhất Vĩ đâu? Tần Dương mở miệng, hai thân ảnh lập tức xuất hiện. Tần Dương tiếp tục, Phong Nhất Vĩ, Khâu Vân Cơ, các ngươi không phải là ma tộc, nhưng Thiên Hạc Lâu này trên dưới đều không ra gì, cho nên từ hôm nay trở đi, Thiên Hạc Lâu sẽ không còn tồn tại. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức biến sắc, nhưng căn bản không dám lên tiếng. Tần Dương có ý gì? Muốn nuốt chửng Thiên Hạc Lâu, hắn tự xưng vương xưng bá sao? Điều này, dù hai người có tâm bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì. Dương Nhất Sơn chủ, Tần Dương lúc này cười nói, xin phiền Nguyên Thanh Hạng của Đại Nhật Sơn, đi đến thất đại địa, mang Dương Thanh Vân đến, không dám nhận, không dám nhận, ta lập tức sai người đi mang đến, Nguyên Thanh Hạng đáp. Tần Dương gật đầu, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Hiên Viên Lương Tùng cùng Lý Tiêu Vân, nói, trong Thiên Hạc Thành đang rối bời, trước hãy đem toàn bộ đệ tử còn lại của Thiên Hạc Lâu đến đây. Hai người nghe vậy, lập tức thi hành. Hiện tại, Tần Dương nói cái gì? Chính là cái đó, ai không phục, không phục, chính là chết. Cuộc đại chiến dần dần kết thúc, và đệ tử Thiên Hạc Lâu cũng đã tụ tập tại võ trường, dưới sự dẫn dắt của hai vị thiên thánh. Nhìn kỹ lại, ước chừng có 1000 thân ảnh đang tập trung. Đây không phải toàn bộ võ giả của Thiên Hạc Lâu, vì Thiên Hạc Lâu chiếm cứ Thanh Châu Trung Vực, với diện tích rộng lớn, nhiều thành trì cũng cần võ giả của họ chấn giữ. Hạng Hải, Cung Kim Minh, Tần Dương cười nói, Khâu Sóc là ma tộc, các người không phải. Cho nên đối với Thiên Hạc Lâu, hai người tương đối quen thuộc, từ hôm nay trở đi, hãy tìm toàn bộ đệ tử bên ngoài của Thiên Hạc Lâu, từng người giám định, xem có phải ma tộc hay không, phàm là kẻ chạy trốn, đều phải thi hành lệnh truy sát. Thiên Hạc Lâu tạm thời giao cho các ngươi quản lý, sau đó ta sẽ cho các ngươi đưa đến lâu chủ, đưa tới lâu chủ. Giờ khắc này, mọi người đều không hiểu. Thạch Cảm Đương bĩu môi nói, chỗ tốt đều nằm trong tay Dương Thanh Vân tiểu tử kia, ta liều mạng đánh nhau ở đây. Vân Sương Nhi nhìn Thạch Cảm Đương, cười nói, giao cho ngươi, ngươi có làm được không? Thạch Cảm Đương lập tức im lặng. Lúc trước, Dương Thanh Vân tại ngàn vạn đại lục, Thanh Trần các có thể quản lý rất tốt, cũng làm cho Tần Dương yên tâm. Thạch Cảm Đương nói tiếp, ta cũng không thèm khát, ta chỉ thích đi theo sư tôn. Vân Sương Nhi cười cười, không nói thêm gì. Lúc này, Thiên Hạc Lâu bắt đầu chấn động, dần dần tiêu tán. Ma tộc lần này chịu tổn thất cực lớn. Dân chúng Thiên Hạc Thành cũng dần dần biết chuyện gì đã xảy ra. Trong mấy ngày tiếp theo, tại Thiên Hạc Lâu, Tần Dương luôn ngồi ngay ngắn trên võ đài, theo các đệ tử Thiên Hạc Lâu bị triệu hồi. Càng ngày, càng nhiều người dần dần hiểu rằng Thiên Hạc Lâu đã có biến thiên. Nhiều đệ tử cũng đã lựa chọn trốn khỏi. Nguyên nhân vì sao trốn khỏi thì rất rõ ràng. Trong mấy ngày này, Tần Dương đã gặp toàn bộ 4000 đệ tử của Thiên Hạc Lâu. Sự khủng bố này cũng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng sau khi lựa chọn các đệ tử, một thân ảnh xuất hiện làm cho Tần Dương nhẹ nhõm hẳn. Sư tôn Dương Thanh Vân quỳ một chân trên đất, hai tay chắp lại. Lên đi, Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, địa thánh nhị phẩm cảnh, tiến bộ rất nhanh. Trong 7 đại địa, hiện tại tổ kiến liên minh, Dương công tử không hổ là đồ đệ của Tần Dương công tử, danh sư xuất cao đổ. Dương Nhất Sơn chủ lúc này cười nói, 7 đại địa, hỗn loạn suốt vạn năm, mà ngài đồ đệ lại có thể khiến các phương ngừng tranh đấu. Dương Thanh Vân cười cười, lại nói, so với sư tôn, ta còn kém nhiều lắm. Tiểu tử, ngươi lúc nào giống như Thạch Cảm Đương, học được cách vuốt mông ngựa. Tần Dương nhìn Khâu Vân Cơ và Phong Nhất Vĩ, nói, trong thời gian này, các ngươi hãy bảo hộ Thanh Vân, hắn nói gì thì làm theo đó, đồ đệ của ta thiếu dễ lông tơ, ta sẽ đuổi tận giết tuyệt Thiên Hạc Lâu, rõ chưa? Vừa nói ra, hai vị thiên thánh lập tức lắc người, câu nói này thật nặng nề. Trước mặt vị thanh niên tuấn tú này, Tần Dương có địa vị rất cao trong lòng hắn, minh bạch, Minh bạch, hai người lập tức khom người thi lễ. Tần Dương quay sang Hiên Viên Hương Nhi và Dương Nhất Sơn Chủ, lại cười nói, lần này chi loạn, cũng bởi vì Thanh Châu không thống nhất, rối loạn, cho nên ta suy nghĩ một chút, quyết định khép lại Thanh Châu, tổ kiến một cái thành Minh. Minh Chủ sẽ là đồ đệ của ta. Dương Thanh Vân hiện tại tư lịch chưa đủ, nhưng ta cảm thấy tư lịch là đủ, mong mọi người cho ta mặt mũi, hỗ trợ Thanh Vân. Tần Dương lại nói, người Minh Chủ này là Thanh Vân, Phó Minh Chủ chính là Dương Nhất Sơn Chủ, cùng Hiên Viên Hương Nhi, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ và Phong Nhất Vĩ, họ chính là trưởng lão. Các người bảy người sẽ là tầng quản lý, những người khác bổ nhiệm, các người tự an bài. Tiếp theo, ta sẽ đến Hiên Viên Thánh Địa, Thương Long Điện, bắt toàn bộ ma tộc trong tông môn, triệt để diệt trừ. Thanh Châu cảnh nội, nếu xuất hiện ma tộc, cũng cần từng người chém giết cho đến khi không còn. Nghe những lời rõ ràng của Tần Dương, mọi người đều ánh mắt kính nể, có vẻ Tần Dương đã suy nghĩ rất thấu đáo về những chuyện này. Như vậy, bọn hắn cũng không phản đối. Đa tạ sư tôn, Dương Thanh Vân hiểu rằng Tần Dương đã cân nhắc vì hắn. Tiên nhân chưa từng phi thăng, hắn không muốn rời khỏi Thanh Châu. Tiểu tử, ngươi hãy quản lý thật tốt. Khoảng thời gian này, ta sẽ bận rộn với việc ma tộc. Còn ngươi thì bắt đầu nâng cao chương trình trong Thanh Minh. Việc rườm rà cũng không cần tự mình động thủ, tu hành mới là điều quan trọng nhất. Tần Dương dặn dò, ngươi vốn là tinh mệnh võ giả, thiên phú cũng mạnh, không nên như tảng đá ngốc nghếch, cần thiên tài địa bảo giúp đỡ. Về sau sẽ không cần đan dược phụ trợ, cũng không cần. Vâng, sau khi dặn dò xong, Tần Dương nhìn về phía Hiên Viên Hương Nhi và Dương Nhất Sơn Chủ, cười nói, chúng ta xuất phát, ma tộc gian tế, từng người cần phải bắt giữ, cũng phải tốn thời gian. Hắn cảm thấy mệt mỏi, giờ khắc này, Thanh Châu cảnh nội triệt để dung chuyển, Thiên Hạc lâu bị hủy diệt, bốn đại tông môn liên hợp thành lập Thanh Minh, Thanh Châu, Thanh Minh, Minh Chủ, là một vị địa thánh nhị phẩm cảnh, vốn không nổi tiếng. Khi việc này được truyền ra, rất nhiều người đã rung động. Khi đại gia dần dần hiểu rõ sự tình, lại càng thêm kinh ngạc, tin tức trong Thanh Châu nhanh chóng sôi trào. Cùng lúc đó, tại một tòa khô sắc Liên Thiên Sơn Mạch, mấy đạo thân ảnh dừng chân. Những người này đều mang trường bào màu đen, che kín toàn thân, khiến người khác không thể thấy rõ diện mạo. Đợt này, tộc ta tổn thất nặng nề, nhiều vị thiên thánh đã mất mạng, bại lộ thân phận. Nguyên bản dự định chờ một chút, bốn đại tông môn đều có thể kiểm soát, giờ lại xảy ra chuyện này. Chỉ sợ Viêm Ma cao tầng không bỏ qua ý đồ, cơn giận này cũng cần ta tiếp nhận. Thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần oán niệm, phàn nàn cái gì, một giọng nói quyến rũ vang lên, nhẹ nhàng nói, mị ma tộc ta, chẳng phải cũng như thế, hừ. Mấy thân ảnh hiển nhiên không vui, hảo, đại gia chớ quấy rầy. Một giọng nói già nua truyền ra, nói, việc cấp bách là, Tần Dương thành lập Thanh Minh, bắt được bốn đại tông môn đệ tử, chúng ta cũng nên rút lui, mà Thanh Châu này, không thể tiếp tục chờ đợi. Đại gia cần tranh thủ thời gian lên trên xin chỉ thị, cuối cùng nên như thế nào? Một người mở miệng nói, không sai. Một người khác tiếp lời, Tần Dương có thể phân biệt được chúng ta ngụy trang, điều này là những võ giả khác không làm được. Ngày sau khi Tần Dương rời khỏi Thanh Châu, những người ẩn náu ở các châu địa khác cũng cần cẩn thận. Thanh âm khàn khàn lại nói, nhưng không cần sợ hãi, kẻ này dường như chỉ có thể đánh giá những người cảnh giới thấp hơn hắn, chứ không đoán được mấy vị thiên thánh. Mọi người nghe xong đều gật đầu. Thanh âm già nua tiếp tục, thứ nhất, việc cấp bách là rút về các tộc đệ tử, che giấu, nhanh chóng rút khỏi Thanh Châu. Thứ hai, thông chi đến các tộc về những thiên thánh cao thủ và nhóm cảnh giới tương đương, làm né tránh. So với hắn thì mạnh hơn, tìm cơ hội mượn danh giết hắn. Trước mắt, Tần Dương chính là bốn tộc số một địch thủ. Minh bạch, từng đạo thanh âm phụ họa, rồi sôi nổi rút lui. Ma tộc phân tán tại Thanh Châu, Viêm ma, Huyết ma, Mị ma, Dạ ma bốn tộc đã chuẩn bị trong suốt vạn năm. Lần này bị tổn thất nghiêm trọng, mất mát mấy vị thiên thánh cao nhân, hơn 10 vị địa thánh cường giả, cũng như thánh nhân cấp bậc. Đối với bốn tộc, đây là tổn thất cực lớn. Quan trọng hơn là một trận tâm huyết đã bị triệt để phá hủy. Đáng ghét nhất là bọn họ hiện giờ không có kế sách khả thi. Tần Dương mạnh sao? Mới chỉ là địa thánh tứ phách cảnh. Nhưng kẻ địa thánh tứ phách cảnh này lại có thể tru sát những thiên thánh cao nhân của bọn họ. Trong suốt 3 tháng, Tần Dương có thể nói là chạy ngược chạy xuôi khắp Thanh Châu, xem như đã khám phá một vòng. Đến khi trở về Thiên Hạc Lâu, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tháng tiếp theo, Tần Dương ở lại Thiên Hạc Lâu, cũng không ra ngoài. Dương Thanh Vân bắt đầu chuẩn bị cho việc sáng lập Thanh Minh, cùng với việc trùng kiến Thiên Hạc Lâu. 4 vị thiên thánh nhất phẩm và 2 vị địa thánh thất phách cảnh đều hỗ trợ hắn. Tần Dương cũng không cảm thấy phiền phức về việc này, vì hắn biết rõ năng lực của Dương Thanh Vân. Hơn nữa, có sư tôn đứng sau ủng hộ, ai dám không phục. 4 đại tông môn đã chuyển lực lượng chủ chốt đến trung vực. Lần này đại chiến đã gây tổn thất nghiêm trọng cho Thiên Hạc Lâu, nên việc tái thiết là cần thiết. Một ngày nọ, Tần Dương cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, chậm rãi mở mắt, thấy Vân Sương Nhi ghé vào lòng hắn, ngón tay nhẹ nhàng vân vê 2 sợi tóc, gãi chóp mũi hắn. Tỉnh rồi sao? Vân Sương Nhi mỉm cười, thanh thuần động lòng người. Thế nào rồi? Tần Dương nhẹ nhàng kéo Vân Sương Nhi lại gần, khẽ cười nói, có người đến, nhưng bị bảo bối đồ đệ của ngươi ngăn lại. Tần Dương ngồi dậy, duỗi lưng mỏi, cười nói, việc sáng lập Thanh Minh chắc cũng sắp xong, chúng ta có thể lên đường. Vân Sương Nhi lại nói, ta cũng muốn ở lại đây. Gần đây ta tu hành hỗn độn nguyên sinh quyết, tựa hồ đã đến một tầng cửa ải, ta cần phải bế quan xung kích. Dù sao ngươi cũng đang ở trong Thiên Hồng Thánh Vực, có thể tùy thời trở về mà. Vân Sương Nhi khẽ cười nói, ngươi không ở bên cạnh ta, ta rất tịch mịch. Tần Dương thất vọng nói, ngươi mới không như vậy. Vân Sương Nhi cười đáp, hơn nữa, Tử Khanh cùng Tân Nguyệt vẫn chưa có tin tức, còn có ngươi đồ đệ Lý Nhàn Ngư, cùng với Tiên Hàm và U Tiêu Tiêu nữa. Nghe lời này, Tần Dương vuốt trán, có lẽ họ không ở Thanh Châu, nhưng mà nếu tin tức này truyền ra, họ nếu ở Thanh Châu thì nên biết, còn nếu không, hắn nhíu mày. Vậy thật sự là phiền phức, mặc dù hắn tại Thanh Châu huyên náo lợi hại, nhưng trên thực tế, Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yến Châu và các nơi khác trong Thiên Hồng Thánh Vực có thể căn bản không biết gì. Nếu những người đó ở những địa vực khác, thì quả là rắc rối. Trừ Cốc Tân Nguyệt, không cần lo lắng, còn U Tiêu Tiêu, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư và Diệp Tử Khanh thực sự khiến người không yên lòng. Ngươi bây giờ muốn lưu lại, ta cô độc lên đường. Nhân cơ hội hiện tại, ta phải phóng thích sức mạnh hồng hoang trong cơ thể. Tần Dương nói rồi nhào tới. Họ còn chờ ngươi đây, chờ chính là chính sự quan trọng. Mặt trời lên cao, Tần Dương trong bộ bạch y ung dung xuất hiện. Thạch Cảm Đương tiến lên phía trước, chắp tay cười nói, sư tôn, Tần Triết cùng Nhan Như Họa có hỏi khi nào mài đi. Hắn tiếp tục, còn có Tể Bát Tiểu Vương gia xử lý như thế nào? Tần Dương mở miệng, về sự tình trong Thanh Minh an bài ra sao? Đại phương diện đã làm tốt, Thanh Vân sư huynh đã sắp xếp, ngài còn lo lắng gì? Tần Dương gật đầu, nhìn vẻ mặt mịn nọt của Thạch Cảm Đương. Tần Dương thầm nghĩ, ngươi đang làm gì vậy? Nào có, Thạch Cảm Đương lúng túng đáp, té ra, ngươi nuốt một viên Tịnh Ma Châu Đan do Thiên Thánh Nhị Phẩm ngưng tụ, lại được Thánh Vương Hồn Phách giúp ngươi mở ra ngưng hồn tụ phách, giờ mới đạt đến địa thánh tứ phách cảnh, có xấu hổ hay không? Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương đứng sững tại chỗ. Hắn đột phá, hắn tưởng rằng sẽ mang đến một niềm vui cho sư tôn, nào ngờ lại bị mắng. Dương Thanh Vân kia, thằng nhóc mới chỉ là địa thánh nhị phách cảnh, gọi sư huynh, Thanh Vân sư huynh. Thạch Cảm Đương run rẩy nói, ôi. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, Dương Thanh Vân, trong bộ thanh sắc kình phục, bước tới, mặc dù hắn chỉ khoảng 30-40 tuổi, nhưng giờ đây trông giống như chỉ 19, tuấn tú phi phàm và mang vẻ chững chạc, khổng lợi từ ta, không muốn mặt. Dương Thanh Vân cười nói, ta vốn dĩ là sư huynh của ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi sao? Không chỉ là hiện tại, về sau tất cả sư đệ đều phải gọi ta một tiếng đại sư huynh. Dương Thanh Vân cười nói, không nhìn thực lực, chỉ nhìn bối phận. Tần Dương nhìn về phía 2 người, lắc đầu, dừng lại. A, hảo, mọi việc đã làm tốt chưa? Dương Thanh Vân gật đầu đáp, dùng mặt mũi của sư tôn, tự nhiên dễ dàng. Còn Lý Kiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phòng Nhất Vĩ, 4 người kia, vẫn còn tuân lệnh, mà sư tôn ngươi uy nghiêm cái thế, Dương Nhất Sơn chủ và Hiên Viên Hương Nhi cũng rất hợp tác, thành châu hỗn loạn, mười mấy vạn năm vẫn như vậy. Sư tôn, ngài xuất mã, không có vấn đề gì. Tần Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu, vuốt mông ngựa, hắn cũng thích nghe. Này kiếm ngươi cất kỹ. Tần Dương lấy ra Vạn Quân Trọng Kiếm nói, sư tôn, Vạn Quân Trọng Kiếm, tính chất phi phàm, ngươi không thích hợp dùng. Tần Dương tiếp tục, kiếm này, mấy tháng nay, ta đã dùng nhập Long Phượng song hồn chi lực, tiến hành phong cấm. Ngươi mang theo bên mình có thể phòng ngừa thiên thánh đánh lén. Nếu phong cấm bị bài trừ, ta sẽ biết ngay, tránh né thiên thánh tấn công, chạy trốn tới nơi an toàn, ta sẽ lập tức trở về. Thạch Cảm Đương nghe vậy, không nhịn được hỏi, chống cự thiên thánh tập sát, sẽ chống cự bao nhiêu lần một lần? Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, vậy ta đâu? Sư tôn, ta lần này không đi, ta phải bế quan tu hành. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, cười nói, vậy thật tốt, ngươi cùng Thanh Vân ở lại, Sương Nhi cũng sẽ lưu lại. Ta nghĩ ba người các ngươi đột phá đến thiên thánh, hẳn sẽ rất nhanh. Một ngày nọ, đến thiên thánh, tại cảnh nội Thanh Châu, cũng coi như ổn định gót chân. Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương đều gật đầu. Tần Dương lần nữa nói, hãy để bọn hắn, sáu người, từng người tới gặp ta. Ách, thế nào rồi? Dương Thanh Vân lại hỏi, sư tôn, không cần thiết sao? Có, Tần Dương kiên định đáp, sáu người này là mấu chốt, ta không muốn xuất hiện sai lầm nào. Dương Thanh Vân gật đầu, hắn biết, năm đó Tần Dương vì tự tin mà khiến Tần Hâm Hâm mất mạng, chuyện này thành khúc mắc trong lòng Tần Dương, hắn không hy vọng sự việc tương tự lại phát sinh. Chẳng bao lâu, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ, Hiên Viên Hương Nhi và Dương Nhất Sơn chủ lần lượt đến. Tần Dương ngồi trong lầu các, sáu người tiến vào theo thứ tự. Lúc này, Thạch Cảm Đương thở dài nói, giống như năm xưa, khi ngươi còn là sư phụ ta, lôi kéo chúng ta, một đám sư huynh đệ, đơn độc dạy bảo. Dương Thanh Vân liếc, nhìn Thạch Cảm Đương, rồi từ từ nói, ngớ ngẩn, ôi, giờ ngươi là sư huynh của ta, không phải sư tôn, sao còn mắng ta? Thạch Cảm Đương không phục, mắng người sao, không đúng sao? Dương Thanh Vân không nhịn được nói, ngươi cho rằng sư tôn đang làm gì, tâm sự sao? Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, hơi sững sờ, trước đó, sư tôn đã thể hiện thực lực siêu cường, khiến cho sáu người kia phải chấn nhiếp. Bây giờ, sư tôn muốn thể hiện năng lực của mình, nói cho họ biết rằng, tổ kiến Thanh Minh, với ta cầm đầu, tương lai sẽ vô lượng. Dương Thanh Vân chân thành nói, nghe đến đây, Thạch Cảm Đương cũng đã hiểu ra, có đạo lý a. Vừa dứt lời, trong lầu các, một đạo khí tức cường hoành phóng thích ra, khủng bố y áp càn quét khắp nơi, khiến mọi người cảm thấy như vũ trụ này bị giam cầm chỉ trong chốc lát. Có người đột phá, thời khắc này, cả Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân đều sững sờ. Lý Tiêu Vân, người đầu tiên tiến nhập chính là Lý Tiêu Vân. Lý Tiêu Vân giờ phút này đột phá, mọi người đều kinh ngạc, ha ha ha, một tiếng cười vang lên. Lý Tiêu Vân bước ra như gió xuân, chắp tay nói, đa tạ Tần Dương công tử. Thanh Minh Lý Tiêu Vân nhất định sẽ tận hết chức vụ trong hội tại Thanh Minh. Lý Tiêu Vân lúc này mặt mũi tràn đầy kích động. Tần Dương, yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt. Địa thánh tứ phách cảnh, chém giết địa thánh thất phách cảnh, chém giết thiên thánh nhị phẩm. Kẻ này hiểu rõ tu hành hơn cả hắn. Vài câu chỉ điểm, vài câu dẫn dắt, làm cho hắn từ thiên thánh nhất phẩm vượt qua thành tựu thiên thánh nhị phẩm. Không thể tưởng tượng chuyện này lại xảy ra ngay trước mặt hắn, xảy ra trên người hắn. Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ và những người khác giờ phút này ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hắn cũng minh bạch chuyện gì đã phát sinh. Tần Dương ân uy tịnh thi là muốn bọn họ trung thành phụng dưỡng Dương Thanh Vân. Lúc này năm người còn lại đều tràn đầy chờ mong. Sau một ngày chỉ điểm, sáu người đều thu hoạch không ít. Dương Nhất Sơn chủ đã lựa chọn bế quan, hắn cũng muốn đột phá từ địa thánh lên thiên thánh. Mặt trời lặn phía tây, vầng sáng cuối cùng vẫn không chịu rời khỏi đại địa. Tại một tòa lầu cát trong Thanh Minh, Tấn Chiết với gương mặt tuấn tú hơi có vẻ hồng nhận, một bên Nhan Như Họa cười nhạo, Tấn Chiết, ngươi thật không ra gì, tửu lượng kém quá, gọi sư tôn, gọi sư tôn. Phi, Nhan Như Họa khẽ nói, chúng ta Thánh Thú Tông đời thứ nhất một vị đệ tử, ngươi nên xem như ta sư huynh mới đúng. Đừng tự cho mình là sư tôn của ta. Dừng lại a! À, Tấn Triết hùng hổ nói. Lận uống rượu, ta không bằng ngươi. Nhưng bàn về nam nữ, ngươi có thể tính cái gì? Nhan Nhi Họa đáp, đó là vì ta là nữ nhân. Điều đó cũng đúng. Hai người lúc này, hai mặt nhìn nhau. Tấn Triết nhìn xung quanh, hỏi, kia Tần Dương tiểu tử, có đáng tin cậy không? Hắn luôn cảm giác tiểu tử này thần bí. Rất thần bí. Nhan Nhi Họa cau mày nói, gã này dường như hiểu rất rõ về thánh ngự thiên quyết của chúng ta, thánh thu tông, hơn nữa còn dạy bảo ta. Thánh ngự thiên quyết không phải là bí mật bất truyền của thánh thú tông sao? Có phải hôm ấy đã nói cho nữ tử trần gian nào đó rồi không? Tấn Triết lập tức phản bác, ta không ngốc, ngược lại ngươi thường xuyên say rượu, có phải nói lung tung rồi không? Xéo đi, Nhan Nhi Họa tiếp tục nói, hơn nữa, còn có một chuyện nữa, gia hỏa này nhất định phải gặp sư tổ, nói là không gặp được, để ta chuyển cáo hai chữ, thiên ngự, à, là thiên ngự hay ngự thiên, ta quên, quay lại hỏi một chút. Tấn Triết nghe vậy, cũng cảm thấy mơ hồ, ý tứ gì, hắn cũng không biết, dù sao, Tần Dương đều cổ quái. Tấn Triết tiếp tục nói, hay để Lục Đại Sư Huynh đi xem thử, không phải là Lục Đại Sư Tôn sao, ngươi không gọi ta là sư tôn. Ta dựa vào đâu gọi hắn là sư tôn? Tấn Triết tiếp tục nói, giản bác kia, lão hỗn đàn, tuyệt đối là ở trong sòng bạc tung hoành, nhưng mà cái châu kia thì không biết. Hơn nữa, trong Thiên Hồng Thánh Vực, ngoài Thanh Châu, Diệp Châu, Tề Châu, Yến Châu, U Châu, còn có một số nơi quỷ thần khó lường, cùng với một số địa phương náo nhiệt bên ngoài Ngũ Châu, kia đời thứ năm và thứ tư, đời thứ ba không phải càng khó tìm sao? Nhan Nhiêu Họa mặt ủ mày trao nói, thánh thu tông này cần phải giải tán rồi. Tấn Triết ấp úng nói, nếu như lời này của ngươi bị đời thứ nhất và đời thứ hai nghe thấy, họ sẽ đánh gãy chân ngươi đấy. Đời thứ nhất không tìm thấy sư tổ, đoán chừng sẽ trở về, đám xuất sinh trong thánh thu tông còn có thể sống sót sao? Đời thứ hai thấy đời thứ nhất trở về, chắc chắn cũng sẽ quay về. Đời thứ ba thấy đời thứ hai trở về, cũng không dám không quay về. Nhan Như Họa im lặng nói cho cùng, có thể trách đời thứ nhất đã bỏ đi. Không, Tấn Triết nghiêm túc đáp, nói cho cùng, quái lạ chính là, sư tổ lão nhân gia ông ta, một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, bên ngoài Thanh Minh, một bảng hiệu lớn đã đứng sừng sững, chỉ có điều, trên bảng hiệu trống rỗng không có chữ nào. Dương Thanh Vân cười nói, sư tôn, ngươi hãy đến để tự đi. Tần Dương nghe vậy, liền phi thân lên, tay vung lên, kiếm khí ngưng tụ, khắc ấn lên ngọc thạch. Hai chữ, Thanh Minh, cao tới 100 mét, nhìn kỹ sẽ thấy giống như nước chảy mây trôi. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, không khỏi toát mồ hôi nói. Vẫn là như trước, Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, không nói thêm gì. Sư Nhi, Tảng Đá, Thanh Vân, ba người các ngươi, hãy tu hành nhiều hơn, lần sau gặp lại, mong rằng các ngươi đều đạt thiên thánh cấp bậc. Tần Dương dặn dò, vâng. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Nhan Như Họa và Tấn Triết, cười nói, xin hai vị dẫn đường, đi một chuyến đến Thanh Thu Tông, không có vấn đề. Tần Dương nhìn Tây Bắc Tiểu Vương gia đang uể oải, cười nói, nếu như điều tra ra ngươi không nói dối, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Hiện tại, cùng chúng ta đi, ta cũng muốn tới Tề Châu xem xét. Tây Bắc Tiểu Vương gia khổ sở đáp, Tần công tử, ta thật sự không lừa các ngươi, điều tra mới biết được, bốn bóng dáng lúc này đã quyết định rời đi. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương lần lượt đưa mắt nhìn nhau. Tần Dương hiểu rằng, con đường của bọn họ đôi khi cần tự mình đi, nếu hắn luôn ở bên cạnh dẫn dắt, ngược lại sẽ không tốt. Hơn nữa, ba người đều xuất sắc, sẽ không mắc phải sai lầm lớn. Bốn bóng dáng không lâu sau đã biến mất trong Thanh Châu Trung Vực, một đường hướng Bắc. Giữa không trung, bốn người lao vùn vụt, thực lực của ta bị phong cấm hơn phân nửa, có thể tìm tọa kỵ không? Tề Bác Tiểu Vương ra khổ sở nói, xú nam nhân, cút. Huyền Minh Vương xả vang lên, mang theo chút mềm mại, mèo. Cái trốn trong lòng Nhan Như Họa, Huyết Thánh Phan Miêu cũng ai oán gọi một tiếng, rõ ràng không muốn. Tần Dương bất đắc dĩ cười, Cửu Anh, ngươi tới đây, phải lạc. Cửu Anh thân thể trong nháy mắt tăng vọt, cao trăm trượng, chín cái đầu rồng cùng lúc xuất hiện. Tấn Triết nhìn về phía Cửu Anh, không nhịn được hỏi, Tần Dương công tử, hung thú tọa kỵ này quả thực không đơn giản, không biết Tần công tử đã thu phục như thế nào, đánh một trận là được. Ai e, cái gì? Tấn Triết và Nhan Như Họa đều sững sờ. Đánh một trận, đánh cho hắn sợ, đánh cho hắn nghe lời là được. Tần Dư ngồi xếp bằng trên lưng Cửu Anh, nói tiếp, không nghe lời thì đánh cho đến chết, nếu còn không được thì giết, không cần. Cửu Anh nghe vậy, tuy có chút không vui, nhưng mặt không biểu tình, chỉ nhìn về hướng khác. Huyền Minh Vương Xà và Tiểu Bạch thì mang theo ánh mắt oán độc, nhìn Tần Dương, đánh, người này thật ác. Hai thánh thú nhìn về phía Cửu Anh, lúc này biểu lộ đầy đồng tình. Cửu Anh lại lười biếng không quan tâm, đánh, Tần Dương, đã đánh qua hắn một lần đã đủ. Hiện giờ, cùng Tần Dương, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, gọi hắn chỉ 10 bữa đánh cũng không xảo. Cửu Anh trước đó, nuốt một quả cửu phẩm thánh thú trứng, huyết mạch đã được đề thăng. Hiện tại có thể nói là biến đổi lớn, thực lực cũng gần đạt tới thiên thánh nhất phẩm. Tần Dương, đối với gã này, cũng luôn thả rông trạng thái. Dù sao, gã luôn tiềm ẩn trong cánh tay mình, thỉnh thoảng lấy ra làm tọa kỵ cũng rất tốt, đến mức trông cậy vào hắn xuất lực, thật phiền phức. Ngồi ngay ngắn trên lưng Cửu Anh, Tần Dương nhìn về phía Tần Triết và Nhan Như Họa, cười nói, hai vị, có thể hay không cùng ta nói một chút về sự phát triển hiện tại của Thánh Thú Tông, trừ hai người các ngươi, còn lại có lục vị nào nữa không? Bảy vị, Nhan Như Họa chỉ ra chỗ sai nói, sư tổ ta cũng thật sao, Ôn Hiến Chi thì không cần phải nói, còn bảy vị kia đâu? Tần Dương cười nói, hắn cũng rất hiếu kỳ về những vị khác. Nhan Như Họa cười nói, ta là nhỏ nhất, đệ tử đời 8 Nhan Như Họa, vị này là đệ tử đời 7 Tấn Triết, ngươi cũng biết, đệ tử đời 6 là Giản Bác, là kẻ thích cờ bạc, không phải người tốt. Đệ tử đời 5 là Địch Nguyên, cũng chỉ bình thường, lời nói thì ít, như có chút chướng ngại. Đệ tử đời 4 là Dịch Bình Xuyên, là kẻ nói nhiều, nếu không có hắn, Thánh Thu Tông sẽ giống như nước đọng. Đệ tử đời 3 là Đường Minh, ta thấy ít, không hiểu rõ lắm. Đệ tử đời 2 là Y Linh Chỉ, là một mỹ nữ rất dễ nhìn. Đệ tử đời nhất chính là Hạo Thiên, thực tế cũng là tông chủ của Thánh Thú Tông. Nhan Như Họa êm tai nói, bởi vì sư tổ lão nhân gia không biết mỗi ngày mân mê cái gì, nên đời nhất Hạo Thiên làm tông chủ cũng không có vấn đề gì. Nhan Như Họa cảm thán, Thánh Thú Tông có 9 người, nhưng ngày thường lại rất quạnh quẽ. Vậy còn thánh thú bên trong Thánh Thú Sơn đâu? Đó cũng là việc của đời nhất, chúng ta hiểu biết không nhiều. Giống như ta và Tấn Triết, việc chọn thánh thú đều được đời nhất hỗ trợ. Tần Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu, đều là lục phẩm. Nhan Như Họa trợn trắng mắt, không nhịn được nói, ai bảo đời thứ nhất năng lực không được chứ? Tiểu Họa Họa, ngươi thật dám nói. Tấn Triết cười hắc hắc, sợ cái gì? Nhan Như Họa không thèm để ý đáp, ngươi sợ ta thì không phải chuyện của ta. Ta cho ngươi biết, đời thứ hai Y Linh Chỉ yêu thích chúng ta đời thứ nhất Hạo Thiên, có thể đời thứ nhất Tựa Hồ không yêu thích đời thứ hai, trong lòng chỉ có sư tổ. Đời thứ nhất thích Ôn Hiến Chi, phóc. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa phun một ngụm rượu vào mặt Tấn Triết, nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được nói, người cái gì tư tưởng xấu xa vậy? Đời thứ nhất chính là sư tổ chân chính trong ý nghĩa đồ đệ, hiểu chưa? Đối với sư tổ, chúng ta phải luôn cung kính, theo tính cách của sư tổ. Nếu không có đời thứ nhất, chúng ta Thánh Thú Tông đã sớm không còn. Nghe lời này, Tần Dương cảm thấy xấu hổ. Thánh Thú Tông cửu đại đúng là đủ loại màu sắc hình dạng. Giờ phút này, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, Thánh Thú Sơn bên trong có thể có biến hóa không? Không có thay đổi gì cả. Tần Dương tùy ý đáp, vậy Ám Thiên Cốc đâu? Vụ vụ. Cùng lúc đó, Tấn Triết và Nhan Như Họa đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, một mặt nghiêm nghị, ngươi rốt cuộc là ai? Tấn Triết hỏi, âm thanh mang theo vài phần lãnh đạm, như thế nào biết được Ám Thiên Cốc, ngươi có phải là ma tộc không? Nhan Như Họa cũng mở miệng nói, Ám Thiên Cốc là địa phương nào? Đó là mật địa của Thánh Thú Tông, bên ngoài không ai có khả năng biết đến, có thể Tần Dương chỉ thuận miệng nói ra, trong Ám Thiên Cốc, rốt cuộc có gì, bọn họ cũng không hay biết. Tần Dương lại hỏi điều này, thật đáng sợ. Hắn chậm rãi nhìn hai người, không nhịn được nói, các ngươi Thánh Thú Tông Thiên Ngự Thánh Quyết ta đều biết, biết cả Ám Thiên Cốc, vậy còn có gì kỳ lạ? Giờ phút này, hai người khẽ giật mình. Tấn Triết lại hỏi, không sai, ngươi còn chưa nói, Thiên Ngự Thánh Quyết ngươi biết từ đâu? Nói ra các ngươi cũng không tin. Nhan Như Họa nghiêm sắc mặt đáp, ngươi không nói, sao biết chúng ta không tìm? Tần Dương nhìn hai người, bất đắc dĩ nói, thực ra, ta chính là sư tổ của các ngươi, Ôn Hiến Trì là đồ đệ của ta. Các ngươi tổ sư chờ đợi 80000 năm, chính là ta. Nghe vậy, Tấn Triết và Nhan Như Họa đồng tử trừng lớn, gắt gao nhìn Tần Dương. Sau đó, hai người nhìn nhau, chậm rãi ngồi xuống. Nhan Như Họa một tay lột miêu, một tay cầm bầu rượu, buồn bực thở dài. Tấn Triết trái nhìn phải nhìn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lột xả. Nhìn thấy biểu tình của hai người, Tần Dương lại sững sờ, hắn không hiểu ý tứ gì. Sau một hồi im lặng, Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta nói các ngươi cũng không tin. Hảo, ngươi đừng bịa chuyện, Nhan Như Họa từ từ nói, nghe nói Khai Sơn lão tổ của chúng ta, đó là Hạ Tam Thiên, một cường giả lừng lẫy, uy danh khắp nơi, suốt vạn năm vô địch, ngươi so được với hắn không? Hoặc lá cũng không phải điều ngươi có thể nói. Tấn Triết hậm hực nói, nhưng ngươi nói như vậy, xem ra ngươi không phải ma tộc, có lẽ có liên quan đến tổ sư của chúng ta. Nghe những lời này, Tần Dương cảm thấy mơ hồ, đây là logic gì vậy? Nói hắn hoác lác, hắn có thể hiểu, dù sao hai người không biết cũng là bình thường, nhưng sao lại có thể nói hắn không phải ma tộc? Chỉ là Tần Dương không muốn suy nghĩ thêm nữa, nếu cố gắng hiểu cái logic này thì hắn cũng sẽ biến thành đồ ngốc. Giờ phút này, Tề Bác Kiều Vương Tử không nhịn được chen vào, Thánh Thú Tông, nguyên lai Thánh Thú Tông vẫn còn tồn tại à? Bành, Tề Bác Tiểu Vương ra. Vừa nói xong, Nhan Như Họa đã đập một hồ lô vào đầu hắn. Lập tức, trên đầu Tề Bác Kiều Vương ra xuất hiện một cái bao. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Ai nói cho ngươi Thánh Thú Tông không còn? Tề Bác Tiểu Vương ra ủy khuất nói, ta kiến thức nông cạn. Nhan Như Họa hừ một tiếng, nói, ghi nhớ, Thánh Thú Tông vẫn tồn tại, chỉ là số lượng người ít đi một chút. Ít một chút, Tề Bác Tiểu Vương ra nghe một hồi, cũng hiểu ra, 9 người tông môn, cái này gọi là hơi nhỏ một chút sao? Tề Bác Tiểu Vương ra tiếp tục nói, nhưng ta nghe Phụ Vương kể, Thánh Thú Tông năm xưa Khai Sơn lão tổ, là nhân vật xưng bá trong Thiên Hồng Thánh Vực, được gọi là Ngự Thiên Thánh Tôn, nghe nói, hắn khống chế cửu dài thánh thú, hùng mãnh vô cùng, hơn nữa, nghe nói hắn còn đánh ra khỏi Thiên Hồng Thánh Vực, tại Hạ Tam Thiên. Cũng là nhân vật vô địch, nhưng mà không đến 10000 năm, hắn liền mai danh ẩn tích. Thánh Thú Tông năm xưa rất vang dội, hiện tại lại không có tin tức. Tề Bác Tiểu Vương gia hiểu biết về những chuyện này cũng khá nhiều. Dù sao, Đại Tề Thánh Quốc, bây giờ trong toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, cũng coi là siêu cấp thế lực. Trong Đại Tề Thánh Quốc, có nhiều thánh vương, mà thiên thánh cũng rất nhiều. Đây không phải là một cái thanh châu có thể so sánh được. Hơn nữa, ngay khi Ngự Thiên Thánh Tôn mai danh ẩn tích, trong Hạ Tam Thiên lại xuất hiện một vị Cuồng Vũ Thiên Đế và Thánh Tôn Thiên Đế. Những nhân vật này đủ để chứng minh thực lực của họ cường đại. Còn có một vị kinh tài tuyệt diễm, Thanh Vân Kiếm Đế. Ba người này, có thể nói, đã trải qua 30000 năm thời gian. Mỗi người đều là tồn tại cao cấp nhất trong thời đại của mình. Chỉ tiếc, ba người không phải cùng một thời đại, nếu không có thể so sánh được ai mạnh ai yếu. Tề Bác Tiểu Vương ra thở dài, sau đó hắn chấn động tinh thần, vội vàng nói, nhưng ta nghe nói một truyền thuyết. Cái gì? Tấn Triết và Nhan Như Họa đều hiếu kỳ hỏi, nghe nói Ngự Thiên Thánh Tôn bị Cuồng Vũ Thiên Đế chém giết, chiếm đoạt cơ duyên, mà Cuồng Vũ Thiên Đế thì bị Thanh Vân Kiếm Đế giết. Đánh giám. Tấn Triết và Nhan Như Họa đồng thanh mắng, chúng ta Khai Sơn lão tổ, đó là nhân vật vô địch tại thế gian. Chờ xem, một ngày nào đó, Khai Sơn lão tổ sẽ trở về. Tấn Triết chém đinh chặt sắt nói, cái này xác định sao? Tần Dương kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Tấn Triết thẳng thắn đáp, mỗi một thời đại đệ tử vào Thánh Thú Tông đều sẽ được lão tổ mang theo một trận tẩy não. Hiện tại, lão tổ tông nhất định sẽ trở về. Tín niệm này đã hòa nhập với thánh hồn thánh phách của chúng ta. Tần Dương nhất thời xấu hổ, đây là chuyện gì vậy? Khi câu chuyện bắt đầu, bốn người giữa họ trở nên quen thuộc hơn rất nhiều. Tề Bác, ngươi đến Thanh Châu là vì bắt ma tộc, muốn kiếm chút mặt mũi trước Phụ Vương của ngươi sao? Đúng vậy, Tề Bác nghe Tấn Triết hỏi, khổ sở nói, lúc đầu nhận được tin tức, nghe nói giữa Thanh Châu và Tề Châu có ma tộc hoạt động, ta liền lập tức dẫn người đến, Kết quả, địa giới giao nhau ta đều tra xét một lần, chẳng thấy gì. Cảm giác đã đến địa giới giao nhau, thì đến Thanh Châu xem thử. Ai ngờ các người ở trong này lại phát sinh chiến đấu. Tây Bắc mặt mày đắng chát, hắn thật sự cảm thấy oan ức, làm tiểu vương gia có thấy không thoải mái sao? Mỹ nữ vô tận, Tấn Chiết thầm nghĩ. Tây Bắc tiểu vương gia lại thở dài nói, sinh ra trong Đại Tề Thánh Quốc, làm sao có thể dễ chịu, đám tử đệ của hoàng thất tranh quyền đoạt thế, còn vương thất cũng không khác gì, chỉ cần sơ ý một chút, con cái, vương thất có thể sẽ bị liên lụy vào cuộc tranh đấu của hoàng thất. Tề bác tiểu vương ra thở dài chua chát, nếu ta không làm chính sự, mấy cái huynh đệ kia sẽ giết chết ta. Khi phụ vương còn tại, thì không sao, nhưng khi người không còn, mấy huynh đệ tranh đoạt vương vị, gà nhà bồi mặt đá nhau, rất bình thường. Nhàn Nhiều Họa không nhịn được nói, cứ như ngươi nói, chẳng lẽ Đại Tề Thánh Quốc không lúc nào cũng có thể xảy ra nội đấu sao? Điều này lại không quá khả năng. Tây Bắc lại cười nói, hoàng thất thái tử, đó là Đại Tề Thánh Quốc đứng đầu thiên kiêu, gần như không có khả năng bị hoàng tử khác vượt qua. Hơn nữa, một vị thái tử muốn được thánh chủ công nhận, còn cần được vài vị lão ngoan đồng trong thánh quốc công nhận. Điểm này, chúng ta Đại Tề Thánh Quốc làm vẫn tương đối vững chắc. Bốn người trò chuyện trên đường, mấy ngày trôi qua, phía trước xuất hiện một dòng sông. Thành Châu nằm ở phía tây nam của Thiên Hồng Thánh Vực, phía đông giáp Yến Châu, phía bắc giáp Tề Châu, phía đông. Vị trí giáp Yến Châu là một dãy núi chạy qua từ nam sang bắc, sẽ ngăn cách Thanh Châu và Yến Châu. Toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, ngũ đại châu chỗ chiếm cứ cơ hồ một nửa địa vực, còn lại thì không có danh khí gì. Ngũ đại châu được chia thành hai châu ở phía bắc và ba châu ở phía nam, Tề Châu và Diệp Châu nằm ở phương bắc, trong khi Thanh Châu, Yến Châu và U Châu ở phương nam. Giữa hai vùng này, có một con sông, một đầu gần như xuyên qua toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực. Đó chính là Thiên Hồng Thánh Hà. Có người nói, Thiên Hồng Thánh Hà được đặt tên theo Thiên Hồng Thánh Vực. Cũng có người cho rằng, Thiên Hồng Thánh Vực lấy tên từ con sông này. Mỗi người có một cách nói khác nhau. Con sông này chạy xuyên suốt toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, từ đông sang tây, chỗ rộng nhất, khoảng chừng 10 vạn mét. Cho dù chỗ hẹp nhất, cũng có hơn ngàn mét độ rộng. Liên quan đến sông này còn tràn ngập nhiều truyền thuyết. Thiên Hồng Thánh Vực từ khi sinh ra đã có dòng sông này tồn tại, và mỗi năm trôi qua, con sông này lại sinh ra từng bước truyền thuyết kỳ lạ. Một số điều là thật, một số điều là bịa đặt, không cần nói đến từng điểm một. Sông này đều được võ giả trong Thiên Hồng Thánh Vực coi là biểu tượng của nơi đây. Thiên Hồng Thánh Hà được chia thành ba đoạn. Đoạn đông nằm ở khu vực giáp ranh giữa Thanh Châu và Tề Châu, đoạn giữa nằm ở vị trí giáp ranh giữa Yến Châu, Tề Châu và Diệp Châu, đoạn tây thì ở khu vực giáp ranh giữa U Châu và Diệp Châu. Đương nhiên, đây chỉ là sự phân chia không rõ ràng. Dù sao, giữa ngũ đại châu có không ít địa phương cách xa nhau ngàn dặm, vạn dặm, cũng không có thế lực nào mạnh mẽ, hoặc nói rằng không có địa bàn cường đại. Ngũ đại châu cũng không triệt để chia cắt ý nghĩ về Thiên Hồng Thánh Vực, bởi vì hôm nay trong cầu vòng thánh vực, không ít địa phương, cho dù là thiên thánh, cũng không dám tiến vào. Những nơi đó tự nhiên trở thành chốn không người hỏi thăm. Giờ phút này, Tấn Chiết từ trên người cửu anh đứng lên, khẽ mỉm cười nói, dọc theo Thiên Hồng Thánh Hà, một đường hướng tây, đến địa điểm giao giới giữa đông đoạn sông và trung đoạn sông, có một vùng địa vực. Trong đó có một ngọn núi, tên là Thánh Thú Sơn, đó chính là địa phương của ta Thánh Thú Tông. Tần Dương, ngươi chưa thấy qua Thiên Hồng Thánh Hà sao? Không bằng chúng ta đổi sang ngồi thuyền đi, dọc theo Hà Lưu, một đường về phía Tây, cũng rất tốt. Tề Bác nghe đến lời này, lập tức hưng phấn nói, tốt lắm, đã sớm nghe nói về Thiên Hồng Thánh Hà, từ Đông sang Tây chia làm ba đoạn, mỗi đoạn đều có cảnh trí khác nhau. Mà nghe nói, nếu muốn đò ngang trong Thiên Hồng Thánh Hà, thì thuyền đều là thánh khí cực kỳ bất phàm, mà ít nhất phải có một vị thiên thánh tọa trấn mới được. Không sai, không sai, Tấn Chiết cười nói. Hơn nữa ngươi, cửu anh, mấy ngày nay cũng mệt mỏi, thương cảm cho tọa kỵ của ngươi sao? Ta nhìn ngươi mới mệt chứ. Nhàn Như Họa hừ nhẹ nói, lời vừa nói ra, Tấn Chiết còn chưa mở miệng, thì Huyền Minh Vương Xà đã lên tiếng. Không xài, sẽ chết. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa sững sờ, há hốc miệng mà không thể nói nên lời. Tần Dương liếc nhìn Tấn Triết, từ từ nói, Huyền Minh Vương xả, bản thân thiên tính như vậy, thể chất của ngươi thực tế cũng không thích hợp để Huyền Minh Vương xả làm đồng bọn. Nghe lời này, Huyền Minh Vương xả từ cổ Tấn Triết chui ra, nhìn Tần Dương với vẻ bất mãn, hai ngươi cưỡng ép ngưng tụ linh khí, kết quả là ngươi bị Huyền Minh Vương xả ảnh hưởng, không có nữ nhân bên cạnh, khiến cho trong cơ thể ngươi thánh lực không thể đạt được sự điều tiết khống chế hoàn hảo. Thời gian dài, mặc dù ngươi có thể dựa vào nữ nhân để phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng thân thể ngươi cũng sẽ bị mệt chết. Vừa nói ra, Huyền Minh Vương xả liền bất mãn, cái này cũng không nên trách ta, là hắn không nói rõ, liền trách ngươi. Tấn Triết phẫn nộ đáp, ngươi nhìn xem, đều nói như vậy, trách ta, ngươi muốn chút mặt mũi đi. Huyền Minh Vương xả nói khẽ, ngươi muốn không cùng ta ký kết linh khế, thì hai ta chẳng có chuyện gì tốt cả sao? Cái đó không phải do ta chọn à? Tấn Triết càng tức giận, nếu muốn trách, thì trách Giản Bác cái lão hỗn đảng đó đi. Được, một người một xả, ánh mắt đối nhau, lời qua tiếng lại, còn Tần Dương, Nhan Nhiêu Họa và Tề Bác ba người, đều sững sờ tại chỗ. Không hổ là một đôi, trên đường đi, bốn người đã trở nên quen thuộc với nhau hơn. Hôm nay, bốn đạo thân ảnh tiến lên trên một con đường lớn. Xung quanh, không ít thân ảnh lui tới, nối liền không dứt. Phía trước, có một bến tàu, trên bến tàu, từng chiếc thuyền nối đuôi nhau. Những chiếc thuyền này, nhìn kỹ lại, nhỏ nhất cũng dài 10 mét, lớn nhất thậm chí dài đến ngàn mét và cao 100 mét, thật uy vũ. Tấn Triết nhìn về phía những chiếc thuyền, cười nói, thuyền nhỏ thì là của ngư dân bình thường, còn thuyền lớn thì đều là của những người vận chuyển. Thiên Hồng Thánh Hà, xuyên qua Thiên Hồng Thánh Vực từ Bắc vào Nam, rất nhiều đại thế lực sẽ chọn đi thuyền để vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả rất nhiều võ giả. Tấn Triết tiếp tục nói, chúng ta từ đây nếu đi thuyền, đại khái 3 ngày sẽ tới khu vực Thanh Thú Sơn. Đi tìm thuyền thôi. Tốt. Tấn Triết gật đầu, nhìn về phía Tề Bác, cười nói, tốt xấu gì ngươi cũng là Đại Tề Thánh Quốc Thập Phương Tề Khánh Vương gia thế tử, hẳn không thiếu thánh thạch nhỉ, đi định vị chỗ thuyền đi. Tốt, tốt, tốt. Tề Bác lập tức đi ra, là vương gia chi tử, từ trước đến nay hắn đã quen được người khác giúp đỡ, lần này hắn cũng không dám không từ chối. Tần Dương, Tấn Triết và Nhan Như Họa ba người đến gần bến tàu, tìm một tửu lâu dừng lại nghỉ chân. Giờ này khắc này, bên trong tửu lâu người ra vào tấp nập, thật náo nhiệt. Vài vị khách quan cần gì không, điếm tiểu nhị với bộ dạng nhiệt tình cười nói, tửu lâu chúng ta gần bên Thiên Hồng Thánh Hà, ngư dân rất đông, bắt được nhiều loại cá, thịt tươi ngon, rất là bổ dưỡng. Nhan Như Họa lúc này vẫy tay cười nói, trong sông có nhiều mỹ vị, tất cả đều mang lên, đặt cho ta 7-8 bàn đặc sắc, thuận tiện. Nàng vỗ vỗ bên hông, cầm lấy bầu rượu, cười nói, đem rượu ngon nhất của tửu lâu này cho ta rót đầy. Bao nhiêu tiền, hỏi người kia muốn. Nhan Như Họa chỉ về phía Tề Bác, người vừa đi tới, Tề Bác ngẩn người, tiến lại gần ba người, ngồi xuống, hỏi, thế nào rồi, không có gì cả. Nhan Như Họa cười cười, Tề Bác lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Luôn cảm thấy có chuyện không hay phát sinh. Tìm thuyền thế nào rồi? Tấn Triết hỏi. Tìm xong rồi. Tề Bác cười nói. Thuyền tốt nhất, tên là Dương Phong Thuyền, là chiếc thuyền lớn nhất nơi đây, có thể tốn không ít thánh thạch. Đại Tề Thánh Quốc, nền tảng lập quốc hùng mạnh. Phụ thân, ngươi là Tề Khánh Vương gia, một trong 10 đại vương gia, chỉ thua có Đại Tề Thánh Chủ. Ngươi tốt xấu cũng là thế tử, còn thiếu thánh thạch sao? Tấn Triết lười biếng nói. Tề Bác bất đắc dĩ, lập tức nói, bất quá, ta nghe được một tin tức. Tin tức gì? Ta nghe nói, gần đây trong vùng Thánh Hà này, có giao long hiện thế, lại còn nương theo dị bảo quang mang xuất thế, cho nên đã hấp dẫn không ít võ giả từ các nơi đến, bến tàu mới náo nhiệt như vậy. Tề Bác chân thành nói, vừa rồi ta đi đặt trước thuyền, giá cả rất đắt, giao long hiện thế, dị bảo xuất hiện. Tấn Triết hiếu kỳ nói, loại tin tức này, gần như mỗi khoảng thời gian, bên trong Thiên Hồng Thánh Hà đều sẽ xuất hiện, không có gì kỳ lạ cả. Lần này có vẻ không giống như vậy. Nghe nói đã có mấy đợt người, và rất nhiều người đã chết. Vị trí cụ thể ở đâu? Tấn Triết hỏi, giống như chính là địa phương mà chúng ta muốn đi. Mảnh hà vực này, Cái gì? Tấn Triết lập tức kinh ngạc. Đây không phải là gần Thánh Thú Sơn ở Hà Vực sao? Không thể nào. Giờ khắc này, Tấn Triết xoa cằm, nói, ăn cơm trước, ăn no rồi, chúng ta lên thuyền, dù sao cũng tiện đường, đi xe một chút lại nói. Ừm, chỉ một lúc sau, trên bàn ăn, mùi hương từ mấy món ăn ngon bay lên, các loại cá và tôm kỳ lạ, hương vị thật sự rất mê người. Bốn người dùng bữa xong, Nha Nhi Họa cầm lấy hồ lô rượu của mình, lắc lắc, rất hài lòng, tính tiền. Tề Bác rất thức thời gọi tiểu nhị tới, chủ động tính tiền, khách quan, tổng cộng là 17 vạn thánh thạch. Tề Bác nghe vậy, gật đầu nói, ừm, tốt, 17, hả, vạn. Tiểu nhị lập tức gật đầu. Ngươi đùa bỡn ta sao? Tề Bác lúc này lại hung hãn nói, ngươi thật sự cho rằng ta ngốc sao? Bữa cơm này nhiều nhất chỉ có mấy ngàn thánh thạch, 17 vạn, quá hắc ám a. Tiểu nhị sắc mặt khổ sở nói, cơm thì không đắt, nhưng rượu thì đắt e. Vị khách quan kia, hồ lô rượu của ngài chứa một nửa kho rượu ngon của chúng ta, tổng cộng là 161.000 thánh thạch. Lời vừa nói ra, Tề Bác sắc mặt cứng ngắc nhìn Nhan Như Họa. Nhan Như Họa bĩu môi nói, ngươi tự thành không gian chữ vật, hồ lô rượu không được sao? Nếu không, ngươi cho rằng ta mỗi ngày đều uống rượu từ hồ lô đó? Rượu đâu ra? Tề Bác sắc mặt rung động, lại không dám phản bác, đành rào rà thánh thạch, quá ác, đi theo ba người như vậy, không lâu sau, thánh thạch trên người hắn sẽ hết sạch. Giờ phút này, Tề Bác vẻ mặt buồn bã lên thuyền. Chiếc thuyền đúng là lớn nhất, dài gần ngàn mét, cao cũng khoảng 300 mét. Toàn bộ thuyền được khảm nạm những chiếc đồng hồ kim loại ám kim sắc. Thân thuyền còn được chế tạo từ ngàn năm thiết mộc. Loại thiết mộc này, trọng lượng rất nhẹ, nhưng tính chất cứng cỏi, cực kỳ thích hợp để chế tạo thuyền. Khi lên thuyền, bốn người đều cảm nhận được thuyền lớn này giống như một thành trấn nhỏ, với đủ loại công trình và tiện nghi. Tề Bác lập tức nói, hoàn cảnh không tệ lắm, không uổng phí ta bỏ ra số tiền lớn. Nhiều thế sao? Tề Bác cười nói, 3 ngày thời gian, 4 người, mỗi người 10 vạn thánh thạch. Lời này vừa nói ra, Tấn Triết và Nhan Như Họa nhìn về phía Tề Bác, giơ ngón tay cái lên, 3 ngày, 40 vạn thánh thạch, thật lợi hại. Tề Bác gãi đầu, nói, rất đắt sao? Ta cảm thấy rất đáng giá. À, không đắt, không đắt. Nhan Như Họa vội vàng nói, rất có lời. Dù sao đây là chiếc thuyền lớn nhất nơi đây. Tề Bác cười hì hì rồi lại cười. Sau khi leo lên thuyền, hắn nhìn kỹ, chiếc thuyền này thật lớn, đủ để chứa hơn vạn người. Nhưng hiện tại chỉ có khoảng ngàn người lên thuyền. Nhìn kỹ hơn, hắn thấy đều là những người có địa thánh cảnh giới. Thậm chí còn có không ít thiên thánh tồn tại. Hình như lần này lên thuyền đều là cao nhân, không quan tâm đến mấy chục vạn thánh thạch. Tề Bác cười hắc hắc nói, 3 vị cao nhân, thân phận cao quý, cũng chỉ có chiếc thuyền này mới xứng đôi. Nhan Như Họa vỗ vỗ bả vai Tề Bác, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật biết vuốt mông, ngựa thần tây, ăn ngay nói thật, ăn ngay nói thật. Bốn người được thị nữ dẫn vào khoang thuyền, mỗi người vào một gian phòng. Vào trong phòng, họ phát hiện mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, đắt cũng có lý do của nó. Nhan Như Họa cười tủm tỉm nói, mấy ngày này, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tần công tử, đại gia trước hết nghỉ ngơi. Tấn Triết cười nói, sau 3 ngày, sẽ đến Thánh Thú Sơn, nơi Thánh Hà. Chúng ta lúc đó sẽ xuống thuyền. Ừm, bốn người sôi nổi, trở về gian phòng của mình. Tấn Triết nhìn về phía Tề Bác cười nói, tiểu Tề vương gia, cũng đừng có ý định chạy. Trong cơ thể ngươi độc tố còn chưa giải khai, chạy thì không còn mạng đâu. Không dám, không dám. Tề Bác lập tức cười theo, Tấn Triết nhếch miệng cười một tiếng, không trực tiếp trở về gian phòng của mình. Toàn bộ thuyền chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng là phòng trọ, tầng giữa là chỗ ăn cơm, cùng một số nơi công cộng, còn tầng trên cùng chính là đại sảnh. Giờ phút này, Tấn Triết đến tầng giữa, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Nhưng khi tiến vào gian phòng trước, phần lãnh đạm ấy lại bị một cỗ cười bỉ ổi che lấp. Nữ nhân, những nữ nhân trang điểm lộng lẫy, đại gia, tới chơi nhé. Một tú bà trung niên, dáng người diệu động, nắm kéo Tấn Triết, cười rạng rỡ nói, đến rồi. Tấn Triết lúc này như tên trộm nói, gọi các tỷ tỷ xinh đẹp của ngươi chào đón ta nào. Nói xong, hắn thánh thạch trong tay rầm rầm chảy vào cái gia bảo. Tú bà mặt mày hớn hở, lập tức nhiệt tình gọi lên. Trong khi đó, Nhàn Như Họa về đến phòng, cầm lấy hồ lô rượu, ủng ục uống. Tiểu Bạch bất mãn meo meo kêu, nhưng Nhan Như Họa căn bản không để ý. Cùng lúc đó, Tề Bác đi qua đi lại trong phòng, chạy, hắn không dám lưu lại. Liệu có chết không? Tần Dương, Nhan Như Họa cùng Tấn Chiết đều không phải dễ trêu, nhất là Tấn Chiết, đừng nhìn vẻ ngoài thận hư, thực lực hắn tuyệt đối mạnh hơn hắn nhiều. Tề Bác trong lòng cảm thấy đắng chát. Ai đã nói với hắn rằng, tại Thanh Châu, thiên thánh cảnh giới có thể đi ngang, hắn còn chưa đi được bao xa, đã bị người ta đánh nằm xuống. Giờ phút này, Tề Bác không thể đi, cũng không thể ở lại, trong lòng lo lắng vô cùng. Trong khi đó, Tần Dương bên trong phòng đã khoanh chân ngồi định ba thiên thánh nhị phẩm ma tộc. Sau khi luyện chế ra Tịnh Ma Châu Đan, Vân Sư Nghi, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân đều đã uống, còn dư một ít Tịnh Ma Châu Đan, hắn đã uống vào, mượn cơ hội này để tiến vào địa thánh tứ phách cảnh. Lúc này, Tần Dương quan sát bên trong cơ thể. Ở địa thánh tứ phách cảnh giới, tam hồn tứ phách được sắp xếp trong hồn hải. Đối với võ giả mà nói, tâm chi tinh, tâm chi thoải mái đều liên quan đến hồn phách. Tam hồn quản lý thức thần, nguyên thần và dục thần, trong khi thất phách liên quan đến cảm xúc vui, giận, yêu, sợ, ác, dục. Tam hồn thất phách chủ quản thánh nhân tinh khí thần, do đó chúng đều có trách nhiệm và vị trí nhất định. Khi tam hồn thất phách ngưng tụ xuất hiện, cẩn thận phác họa, có thể khắc họa ra một bóng mờ. Đến bước đó, chính là hồn phách thể. Thánh nhân cảnh giới yêu cầu ngưng tụ tam hồn, trong khi địa thánh cảnh giới yêu cầu ngưng tụ thất phách. Còn thiên thánh thập phẩm, chính là triệt để cấu kết tam hồn thất phách, đạt tới thánh vương. Đó chính là ngưng tụ thành hồn phách thể chân chính. Thánh nhân cảnh giới yêu cầu đối với hồn phách rất khắt khe. Nhục thân diệt vong, hồn phách vẫn còn tồn tại thì sẽ không chết. Thánh nhân, địa thánh và thiên thánh cảnh giới, nếu nhục thân bị hủy nhưng hồn hoặc phách còn lại vẫn có thể phục sinh, chỉ là quá trình phục sinh tương đối khó khăn. Tuy nhiên, đến thánh vương cảnh giới, dù chỉ còn lại một hồn hoặc phách cũng có thể phục sinh dễ dàng hơn. Đây chính là sức mạnh của hồn phách. Bởi vậy, thánh vương là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Trong các cảnh giới võ giả, những ai mang danh vương đều là những nhân vật quan trọng. Cảnh giới vương giả như thế, thánh vương cảnh cũng vậy. Tần Dương đối với việc thăng tiến cảnh giới lại không có tham vọng gì. Nước chảy thành sông, đó mới là điều tốt nhất. Đây cũng là tín niệm mà hắn giữ vững suốt 9 kiếp. Hơn nữa, ở hóa thánh cảnh giới, thọ nguyên đạt 10 vạn năm. Sau mỗi cảnh giới, thọ nguyên sẽ tăng thêm 2 vạn năm. Điều này cũng liên quan đến cấu trúc không gian hạ tam thiền. Nhưng khi đạt đến thánh vương cảnh giới, thọ nguyên 20 vạn năm là đỉnh phong. Cho dù cảnh giới có tăng lên, thọ nguyên cũng không già tăng thêm. 20 vạn năm, đối với thánh nhân mà nói, là cực hạn. Tần Dương đối với những điều này cũng không có cảm xúc quá lớn. Hiện tại hắn đang ở địa thánh cảnh giới, thọ nguyên đã gần 160.000 năm, nên không cần lo lắng về những điều này. Lần này đến địa thánh tam phách cảnh, hắn lại dung hợp mấy viên Tịnh Ma Châu Đan, lực lượng tăng mạnh, đạt đến tứ trọng. Điều này cũng nằm trong khả năng mà Tần Dương có thể tiếp nhận. Khi đến nơi, hắn đối mặt với những cao nhân thiên thánh cấp bậc trong Thiên Hồng Thánh Vực. Nhưng Tần Dương không vội vã để thăng cảnh giới. Hắn nhận thấy một điểm khác biệt. Tịnh Ma Châu Đan, khi Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi nuốt vào, bọn họ phải tiêu hóa cẩn thận như những đan dược khác. Trong khi đó, hắn có thể trực tiếp nuốt vào và ngay lập tức chuyển hóa thành lực lượng. Điều này thật sự rất bất thường. Tần Dương suy tư, cuối cùng xác định rằng điều này có liên quan đến Phong Thần Châu, viên châu mà phụ thân hắn để lại mang ý nghĩa gì. Liệu có liên quan đến việc phụ thân rời đi không? Là một chúa tể của một phương thế giới, vì sao lại bị ép rời bỏ? Hắn cẩn thận suy nghĩ, trong tương lai chỉ sợ sẽ gặp phải những thách thức lớn hơn đang chờ đón mình. Điều cần làm ngay bây giờ chính là tiêu diệt Tưởng Ma tộc, bảo vệ kỹ lưỡng phương thế giới mà phụ thân hắn đã lưu lại. Hắn cũng mơ hồ cảm nhận được rằng Phong Thần Châu có thể sẽ bộc phát ra những sự kiện vượt xa những gì hắn dự đoán. Những điều này còn chờ hắn tự mình điều tra. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại rất lo lắng cho những đồ đệ bát vị của mình trong cửu thiên thế giới. Không biết bọn họ giờ ra sao, đặc biệt là Ôn Hiến Chi. Năm đó, Ôn Hiến Chi không quá chăm chỉ tu luyện, có lẽ Tần Dương cũng không ngờ rằng hắn lại không đủ khả năng. Hơn nữa, đã trải qua 8 vạn năm, hắn vốn nghĩ đồ đệ này hẳn phải sớm đạt đến đỉnh phong thánh đế cấp bậc, không ngờ lại chẳng có gì thay đổi. 8 vạn năm, ngay cả những kẻ kém cỏi cũng phải đến được thánh đế. Giờ này khắc này, trong lòng Tần Dương trăm mối, vẫn không thể giải quyết, gia hỏa này, rốt cuộc đã tu hành như thế nào. Còn có cái huyết thể thanh thiên giao, tuy có thể là cựu giai thánh thú, nhưng ở đỉnh phong thời kỳ, so với thánh đế cấp bậc vẫn còn chênh lệch. Đến bây giờ, hắn vẫn không biết tình huống thực sự ra sao. Tần Dương suy nghĩ mãi, vẫn thấy như một cơn đau đầu. Chỉ sợ chỉ có thể gặp Ôn Hiến Chi mới, biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Thuyền xuất phát, hắn cũng nhập định, quan sát tam hồn tứ phách, chuẩn bị tiến thêm một bước. Đến đêm khuya, bên trong thuyền rất tĩnh mịch, không có bất kỳ rung động nào, khiến người ta an tâm. Bỗng nhiên, một tiếng leng keng vang lên, làm mọi người đều đang lo chuyện của mình giật mình. Âm thanh leng keng vang lên, thân thuyền bắt đầu lay động. Ngay sau đó, độ lay động càng lúc càng lớn. Trong khoang thuyền, cái bàn đều bị rung lắc. Tần Dương mở mắt, nhìn thấy gian phòng xốc xếch, đứng dậy, mở cửa đi ra. Thế nào rồi, thế nào rồi? Tề Bác tiểu vương gia lúc này ra khỏi phòng, thất kinh nói, Nhan Như Họa giờ phút này say khướt, lảo đảo bước ra khỏi phòng, đôi mắt mở to mê ly, không nhịn được hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đồng thời, Tấn Triết cũng từ trong phòng đi ra, quần áo không chỉnh tề, vội vàng nói, tình huống thế nào, thuyền tốt như vậy mà còn gặp nguy hiểm sao? Theo lời Tấn Triết vừa dứt, trong gian phòng xuất hiện những nữ tử với trang phục lộn xộn, hoảng hốt chạy ra, một cái, hai cái, bốn cái, bảy cái, Tề Bác đếm, nhìn về phía Tấn Triết và giơ ngón tay cái lên, Gia Châu, một đêm 7 cái, thật sự mưu, chưa kịp dứt lời, lại có 2 nữ tử từ trong phòng Tấn Triết chạy ra, thấy cảnh này, bầu không khí giữa 4 người trở nên hơi yên tĩnh. Tấn Triết vung tay lên, không chút ngại ngùng nói, đi ra ngoài xem, một chút rồi nói sau. 4 người đồng thanh đáp, lập tức ra khỏi phòng, lên buồng tàu. Giờ phút này, buồng tàu sáng rực đèn đuốc, có nhiều thân ảnh đi lại. Lão bản thuyền đang tổ chức cho các võ giả đứng tại rào chắn 4 phía, phát ra thánh lực để chống cự lão bản. Chuyện gì xảy ra? Một người không nhịn được hỏi, chư vị, thật sự là rất xin lỗi. Lão bản, trong trang phục võ sĩ, chắp tay nói, là tứ giai thánh thú Thiết Bối Ngạc và Thủy Thứ Tầm Ngư. 2 loại thánh thú này bình thường không tụ tập cùng một chỗ, nhưng giờ đây, chúng lại cùng nhau công kích thuyền của chúng ta. Lão bản lúc này cũng cảm thấy hết sức tò mò. Tình huống này thật hiếm thấy. Mọi người lúc này đều nhìn ra bên ngoài thuyền, dòng sông chảy xiết, trên mặt nước, từng con thánh thú lao nhanh, điên cuồng tấn công vào thân tàu Thiết Bối Ngạc. Đây là một loại thánh thú cấp 4, lưng nó phủ đầy vảy, giống như những miếng sắt, lóe lên ánh sáng đen bóng. Hình thể dài khoảng 10 trượng, miệng rộng với những chiếc răng trắng lộ ra, thật sự rất kinh khủng. Loại thánh thú này thường sống gần bờ sông, nhưng lúc này thuyền đang ở giữa dòng. Thủy Thứ Tầm Ngư cũng là thánh thú cấp 4, toàn thân nó mang những chiếc gai sắc bén, khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Thân cá dài hơn 10 mét, đặc biệt là chiếc răng nhỏ ở miệng, dài hơn 1 mét, lấp lánh ánh sáng lạnh. Loại Thủy Thứ Tầm Ngư này bình thường sống ở độ sâu từ 100 mét đến 1000 mét, không xuất hiện trên mặt sông. Hiện tại, 2 loại thánh thú cộng lại, ước chừng hơn 100 con, điên cuồng tấn công vào thân tàu. Cảm giác này thật sự đáng sợ. Tuy nhiên, thuyền lớn của lão bản là một vị thiên thánh, và dưới trướng hắn cũng có một nhóm địa thánh cường giả đang ngăn cản những cuộc tấn công của những thủy thú kia. Dù vậy, lực va chạm vào thân tàu cũng khiến mọi người cảm thấy bất an. Thấy cảnh này, Tấn Triết gãi đầu, nói, tứ giai thánh thú, phần lớn đều đạt đỉnh phong thực lực, chỉ tương đương địa thánh thất phách, chủ thuyền này có thể đối phó được. Nhưng mà lần này, sợ rằng tối nay chúng ta khó mà an ổn chìm vào giấc ngủ. Tấn Triết bất đắc dĩ nói, Nhan Như Họa say khướt đáp, ta thấy ngươi đang chậm trễ việc diệt cháu con của ngươi, khiến ngươi khó chịu phải không? Tiểu Họa Họa, sao ngươi lại nói chuyện với ta như vậy? Ngươi không phải sư phụ ta, ngươi chỉ là đệ tử đời 7, ta là đệ tử đời 8, chỉ có vậy thôi. 2 người một bên đấu khẩu, Tần Dương nhìn xung quanh mặt sông, trầm mặc không nói. Loại tình huống kỳ quái này thật không tầm thường. Tuy nhiên, chủ thuyền cũng là một cao nhân thiên thánh, đối mặt với tứ giai thánh thú mà vẫn không có vấn đề gì. Thuyền lúc này lung lay không ngừng, không thể không dừng lại để giải quyết những thiết bối ngạc cùng thủy thứ tầm ngư. Tần Dương cùng các người khác cũng không có ý định hỗ trợ. Tất cả mọi người đều trả phí đi thuyền, chủ thuyền không thể để bọn hắn an ổn qua sông, cũng không cần bồi thường tiền cho họ hỗ trợ, điều đó tuyệt đối không xảy ra. Dù vậy, vấn đề cũng không lớn đến mức tất cả mọi người phải toàn lực xuất thủ. Các hộ vệ trên thuyền lúc này xung phong ra ngoài, bảo vệ thân tàu, chém giết những thiết bối ngạc cùng thủy thứ tầm ngư. Thời điểm này, những thiết bối ngạc cùng thủy thứ tầm ngư như phát điên, từng con chết đi nhưng vẫn xông về phía trước. Điều này quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Tấn Chiết cũng cảm thấy buồn bực nói, bình thường đám thánh thú này công kích thuyền đều vì vật gì tốt, muốn cướp bóc, nhưng nếu biết rõ không địch lại mà vẫn cố chấp, thật là kỳ quái. Hắn tự hỏi, đám thánh thú này có chút ngốc nghếch sao? Tuy nhiên, thánh thú tu hành không phải bình thường, không thể nào lại không biết điều đó. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ bọn hắn không phải tự nguyện? Tần Dương chợt lên tiếng, Tề Bác tiểu vương ra nghe, vậy liền vội vàng hỏi, ý của ngài là, có người phía sau, hoặc một thánh thú cao cấp hơn, đang ra lệnh cho bọn chúng sao? Tần Dương nhìn về phía xa, nơi mặt sông, không nói thêm nhiều, ngươi không phải đã thăm dò được có giao long xuất thế sao? Tề Bác nghe đến đây, nhẹ gật đầu, đúng vậy, nó đến thật. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, chỉ có điều, không phải giao long, mà là một con giao thánh thú vừa mới tiến hóa. Lần này, e rằng nguy hiểm, chủ thuyền thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, khó lòng chống đỡ được con giao này. Nghe đến đây, sắc mặt Tề Bác trắng bệch, sao lại xui xẻo như vậy? Hắn sẽ phải đối mặt với con cự giao. Tề Bác nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được hỏi, Tấn Chiết đại nhân có biện pháp đối phó không? Tấn Chiết là thiên thánh cảnh giới, nhưng không phải là người bình thường. Tề Bác, tuy là thiên thánh tam phẩm, nhưng khi đối diện với Tấn Chiết, hắn cảm thấy hai người không cùng cấp độ. Tấn Chiết cũng chỉ là thiên thánh tam phẩm. Cái gì? Tề Bác nghe lời nói của Tần Dương, liền sửng sốt,